Chương 1061, hạ thấp. Bái kiến Lý Thái người khả năng không có nhiều, nhưng nghe nói qua Lý Thái đại danh, lại số lượng cũng không ít. Lý gia là Thiên Nguyên đại lục mạnh nhất đan đạo thế gia một trong, tựu là so sánh với đệ nhất đan đạo thế gia Vạn gia, chênh lệch cũng không có nhiều. Mà cái này Lý Thái, xem như Lý gia đan đạo kỳ tài. Lý Thái niên kỳ cũng không lớn, nhưng ở Lý gia bên trong, quật khởi tốc độ lại cực nhanh, ngắn ngủn 200 đến 300 năm thời gian, liền trở thành bát cấp đan sư. Hiện tại, hắn cũng là cả Lý gia bên trong, xuất sắc nhất đan sư một trong. Cũng chính vì hắn tuổi không lớn lắm, thì có thành tựu như thế, cho nên trên đại lục, rất nhiều người đều cho rằng Lý Thái là tiếp cận nhất đại đan vương đan sư, tại Lý Thái sinh thời, nhất định có thể trở thành đại đan vương. Mà ngay cả mấy cái đan đạo thế gia lớp người già nhân vật, cũng đều cầm giống nhau cách nhìn. Ví dụ như Vạn gia một ít cao tầng, đối với Lý Thái tựu đặc biệt chú ý. Vạn gia đương nhiên không hy vọng Lý Thái trở thành đại đan vương, bởi vì một khi xuất hiện tình huống như vậy, Vạn gia đệ nhất đan đạo thế gia địa vị tựu nhất định khó giữ được. Bàn tử Lý Thái, nghe được cái kia bốn phía vô tận tiếng nghị luận, khóe miệng của hắn bên trên hất lên, trong mắt mang theo đắc ý. Ánh mắt một chuyển, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích hương vị. Lý Thái, Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía Lý Thái, trong nội tâm niệm thoáng một phát cái tên này, khóe miệng lộ ra rất nhỏ dáng tươi cười. Cái tên này, Cảnh Ngôn cũng không phải lần một lần hai nghe nói qua. Đại lục ở bên trên nổi danh đan sư, Cảnh Ngôn cơ hồ toàn bộ cũng biết. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng không phải là mới ra đời chim non. Còn nữa nói, hắn lần này tổ chức luận đan đại hội, nếu không phải hiểu rõ thoáng một phát những nổi danh kia đan sư, như vậy sao được? Mặc dù Lý Thái chi lưu, hoàn toàn sẽ không bị Cảnh Ngôn nhìn ở trong mắt, bọn hắn còn chưa đủ tư cách trở thành Cảnh Ngôn đối thủ. Nhưng Cảnh Ngôn, phải biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, đối với thân phận của bọn hắn năng lực có nhất định được hiểu rõ. Như vậy, đối trưởng khống luận đan đại hội mới có chỗ tốt. Nếu là liền Lý Thái người như vậy, Cảnh Ngôn cũng không biết là ai, cái kia sẽ chỉ làm người khinh thị chế giễu. Dù sao, Lý gia Lý Thái là Thiên Nguyên đại lục bên trên năng lực mạnh nhất đan sư một trong, đây là tương đối công nhận kết quả. Người nào không biết Lý Thái, vậy thì sẽ có vẻ có chút vô tri rồi. Lý Thái huynh, ngươi lá gan quá lớn. Cơ bắp đan sư trừng to mắt nhìn về phía Lý Thái. Ta gan lớn, như thế nào lớn hơn? Lý Thái trừng mắt nhìn về phía cơ bắp đan sư. Ha ha, nơi này chính là thánh thành, Cảnh Ngôn đan sư chính là thánh điện điện chủ. Ngươi như thế đắc tội Cảnh Ngôn đan sư, ngươi sẽ không sợ Cảnh Ngôn cho ngươi ra không được thánh thành. Cơ bắp đan sư thổn thức nói ra. Đúng vậy, Lý Thái huynh, gia tộc của ngươi, mặc dù là đại lục ở bên trên đan đạo thế gia, lực ảnh hưởng thật lớn. Nhưng dù vậy, tại thánh thành trong ngươi đắc tội Cảnh Ngôn điện chủ, chỉ sợ gia tộc của ngươi, đều bảo vệ không được ngươi. Thân mặc màu đỏ trường bào đan sư, cũng lắc đầu nói. Ba người này, rõ ràng tựu là cùng một chỗ, ba người kẻ sướng người họa. Cũng là tại cầm lời nói bức Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn không thể đối với bọn họ dùng sức mạnh. Hừ, ta Lý Thái, còn thực không sợ đắc tội cái này trẻ em. Hắn nếu là sợ hãi, tự không có lẽ làm cho cái này luận đan đại hội. Một mao đầu tiểu tử mà thôi, cũng vọng tưởng tổ chức như vậy luận đan đại hội. Thật sự là đủ vô tri, chính là ta, cũng đều không muốn qua làm cái gì luận đan đại hội. Nếu đan quốc tổ chức như vậy luận đan đại hội, Hồ Đông Hạc đại đan vương chủ trì, ta đây Lý Thái khẳng định chịu phục. Mà hắn Cảnh Ngôn, dựa vào cái gì? Lý Thái ánh mắt ngưng tụ, quát lớn. Lời nói này, ngược lại là âm thầm dơ lên thoáng một phát Hồ Đông Hạc. Hắn nói đan quốc tổ chức luận đan đại hội hắn chịu phục, chỗ chỉ, tự nhiên là Hồ Đông Hạc. Cái này rất rõ ràng đó có thể thấy được, Lý gia cũng là không muốn cùng Hồ Đông Hạc vạch mặt. Thế nhưng mà, trong lời nói đối với Cảnh Ngôn trà đạp cùng làm thấp đi, thì càng thêm rõ ràng rồi. Lúc này, vòng ngoài một chỗ, Cổ Tiên Luân trưởng lão, cái này Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất bình thường a. Tự nhân vật như vậy, cũng đáng được Cổ gia như thế huy động nhân lực sao? Đồng Việt ngồi ở Cổ Tiên Luân bên người, thấp giọng nói ra. Đồng Việt tiên sinh, ngươi có thể đừng xem thường tiểu tử này. Tiểu tử này chợt nhìn về phía trên, tựa hồ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, cũng chính là bởi vì như thế, ta Cổ gia mới trong tay hắn bị tổn thất nặng. Cổ Tiên Luân hạ giọng nói, vậy sao, nhưng hắn bị Lý gia tiểu tử kia như thế ép buộc hạ thấp. Lại liền một cái rắm cũng không dám phóng bộ dạng. Hừ, nếu ta là hắn, ta trực tiếp tựu một cái tát đem cái kia Lý gia tiểu tử đập chết rồi. Đồng Việt, hắc hắc, cười cười nói. Ha ha, cái kia Cảnh Ngôn, tất nhiên là không thể cùng Đồng Việt tiên sinh ngươi so sánh với. Đồng Việt tiên sinh tại mấy trăm năm trước tựu uy chấn đại lục, liền thánh chủ tại trước mặt ngươi đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái kia Cảnh Ngôn bất quá là một cái mới xuất hiện nhân vật mới, mặc dù trên người có một ít gai nhọn hoắt, cũng sẽ cắn người, nhưng hắn cùng với Đồng Việt tiên sinh, khẳng định xa còn lâu mới có thể so sánh với. Cổ Tiên Luân lặng lẽ vỗ một cái Đồng Việt mã thí nói ra. Nghe được Cổ Tiên Luân lần này lấy lòng lời nói, Đồng Việt quả nhiên thoải mái, miệng đều cơ hồ vỡ ra đến bên tai. Ha ha, Cổ Tiên Luân trưởng lão lời này của ngươi, ta thích nghe. Đồng Việt lệch ra cái đầu, gật đầu ha ha cười nói. Mà ở Lý Thái bọn người kêu gào bên trong, tiếng bàn luận xôn xao tắc thì càng ngày càng thịnh. Cảnh Ngôn tuổi còn rất trẻ, vốn là có rất nhiều người không phục. Hiện tại bị Lý Thái như vậy một phen cường thế ép buộc, lại để cho mọi người không khỏi cũng đúng Cảnh Ngôn sinh ra khinh thị cảm xúc. Mà ngay cả trong vòng, những đan sư kia cũng không có thiếu bắt đầu nhíu mày nhìn qua Cảnh Ngôn, nghĩ thầm lấy, chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn thật là tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được. Mà gần đây một thời gian ngắn thịnh truyền Vạn Thọ Đan, hẳn là cũng là nói ngoa. Hoặc là nói, Vạn Thọ Đan thật sự tồn tại, nhưng lại cũng không là Cảnh Ngôn luyện chế hay sao? Không ít đan sư, trong nội tâm cũng bắt đầu oán thầm, cân nhắc chính mình một lần báo danh tham gia Huy Hoàng Đạo Trường Luận Đan Đại Hội, có phải làm sai hay không? Nếu như Cảnh Ngôn không có thực học, chỉ là lấy lòng mọi người thế hệ, vậy bọn họ tới tham gia Luận Đan Đại Hội, thuộc về cũng không sao ý nghĩa, chỉ là lãng phí thời gian của mình. Nghĩ đến đây, thậm chí có đan sư bắt đầu lắc đầu rồi. Đan sư ở bên trong, một bộ trường bào màu trắng khuê dương, nhưng lại mặt không biểu tình, buông thõng mí mắt, giống như đối với ngoại giới hết thảy đều không có hứng thú. Nhưng khuê dương trong nội tâm, cũng suy nghĩ, có lẽ hắn đều không cần ra mặt, Cổ gia có thể đạt được mục đích, đem lần này luận đan đại hội quấy nhiễu rồi. Mà một khi lần này luận đan đại hội bị quấy nhiễu rồi, cái kia Cảnh Ngôn muốn lần nữa tổ chức luận đan đại hội, độ khó tựu rất lớn rồi, rất có thể về sau Cảnh Ngôn đều lại không có cơ hội tổ chức luận đan đại hội. Lý Thái đan sư, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn mỉm cười mở miệng, lúc này Cảnh Ngôn đáy lòng, đương nhiên thật là phẫn nộ. Bất quá, hắn phải khắc chế cái này phẫn nộ, muốn đối phó Lý Thái, cái kia rất đơn giản, Cảnh Ngôn một cái tát đánh ra qua đi, chỉ có đạo vương cảnh đỉnh phong võ đạo tu vi Lý Thái, tuyệt đối sắp chết được một điểm không có lo lắng. Nhưng Cảnh Ngôn không thể làm như vậy, đây là luận đan đại hội hiện trường, muốn đối phó Lý Thái, cũng phải dùng đan đạo nghiền áp, mà không phải dùng võ đạo. Dùng võ đạo cưỡng ép chân áp, cũng không thể lấy được lại để cho Cảnh Ngôn thỏa mãn hiệu quả. Chương 1063, Luận Đan, Cảnh Ngôn thanh âm nghe không lớn, lại có chứa rất mạnh xuyên thấu lực. Mặc dù tràng diện ầm ĩ hỗn loạn, nhưng trong ngoài vòng tròn vòng mỗi người, đều có thể rõ ràng nghe được Cảnh Ngôn thanh âm. Thực lực yếu kém võ giả, có lẽ đối với cái này còn không có đặc biệt ý thức. Nhưng những đạo vương cảnh kia thậm chí đạo hoàng cảnh võ giả, nhưng lại trước tiên tựu minh bạch, Cảnh Ngôn tại võ đạo đạt thành tựu cao, tuyệt đối là cực cao. Đồn đãi nói Cảnh Ngôn một người chu sát Cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Mặc, rất có thể thật sự, Cảnh Ngôn có lẽ có thực lực này. Cái này Cảnh Ngôn, xác thực là không giống bình thường, tuổi còn trẻ có thể trở thành thánh điện điện chủ, không phải là không có đạo lý. Lý Thái, đã ngươi cho rằng ta không có năng lực chủ trì luận đan đại hội, lại vì sao trước tới tham gia đang tiến hành luận đan đại hội? Cảnh Ngôn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, người ở chỗ này, đều nhìn về Lý Thái. Đúng vậy a, người chướng mắt Huy Hoàng Đạo Trường, chướng mắt Cảnh Ngôn chủ trì luận đan đại hội, cần gì phải báo danh tham gia luận đan đại hội? Chẳng lẽ ngươi đến nơi đây, tựu là vi nhục mạ Cảnh Ngôn vài câu sao? Hừ, Lý Thái hừ lạnh một tiếng, ta tới tham gia luận đan đại hội, tự nhiên có ta đến đạo lý. Lý Thái quét Cảnh Ngôn liếc, chư vị, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong vòng phần đông đan sư, ta trước khi đã nói, ta chính là muốn vạch trần Cảnh Ngôn đáng ghê tởm sắc mặt. Ta không hy vọng chứng kiến các người bị hắn che mắt hai mắt. Ta hiện tại có thể nói, cái này Cảnh Ngôn, tại đan đạo bên trên căn vốn là không có gì năng lực. Ta khuyên các ngươi, không bằng nhanh chóng ly khai, tránh khỏi không công ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Thái hiển nhiên sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lời nói này, nói được hiên ngang lẫm liệt, giống như thật là vi mặt khác đan sư tốt. Cái kia tốt, ta hỏi lại ngươi, ngươi dựa vào cái gì, nói ta tại đan đạo bên trên không có gì năng lực. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, chẳng lẽ cũng bởi vì ta tuổi trẻ? Nếu như là nguyên nhân này, vậy thì thật là tiếc nuối a. Ngươi đối với ta đan đạo năng lực đều không biết, chỉ bằng tuổi của ta, tự lời thề son sắt nói ta không có năng lực, ta là không phải có thể cho rằng ngươi là cố ý vu oan ta. Cảnh Ngôn ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều, trong mắt cũng là nổi lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Lý Thái lập tức có chút nghẹn lời, vấn đề này hắn còn thật không có sớm nghĩ tới nên trả lời thế nào. Hắn đến Huy Hoàng Đạo Trường luận đan đại hội, là gia tộc an bài, mục đích đúng là cho Cảnh Ngôn thêm phiền. Lý gia âm thầm cùng Cổ gia đã đạt thành hiệp nghị, Lý gia phải trợ giúp Cổ gia, phá hư lúc này đây luận đan đại hội. Đối với cảnh Ngôn luyện đan năng lực đến cùng như thế nào, Lý Thái thật đúng là không phải rất rõ ràng. Bất quá, Lý Thái cũng xác thực không có quá đem cảnh Ngôn nhìn ở trong mắt. Cảnh Ngôn thật sự là quá trẻ tuổi, Lý Thái căn bản không tin tưởng cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên có quá sâu tạo nghệ, chớ đừng nói chi là cùng hắn cái này tiếp cận nhất đại đan vương đan sư so sánh với. Mà gần đây về cảnh Ngôn đồn đãi, Lý Thái cho rằng, cái kia đều là cố ý lăng xê, có lẽ cùng Hồ Đông Hạc có quan hệ. Có Hồ Đông Hạc ủng hộ, cảnh Ngôn thật đúng là có thể lừa gạt không ít không rõ chân tướng người. Lý Thái phản ứng cũng là cực nhanh, mặc dù không có chuẩn bị trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời có chút trầm ngâm do dự. Bất quá hắn rất nhanh tựu khôi phục như thường, vừa cười vừa nói, cảnh Ngôn, ngươi cho rằng ta trước khi đến, không có đối với ngươi hiểu được qua sao. Thật đúng là ngây thơ, nếu là không có đầy đủ chứng cứ, ta sẽ nói ngươi tại đan đạo bên trên không được. Ta Lý Thái, há lại bằng người khác niên kỳ tựu tùy ý kết luận người. Ngươi muốn nói vu khống đúng không? Tốt, cái này giảng, chúng ta tới hiện trường một lần. Đây không phải luận đan đại hội sao? Chúng ta sẽ tới luận một luận đan đạo. Ngươi không phải nói chính mình là đại đan vương sao? Đại đan vương, vậy khẳng định là so với ta mạnh hơn, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng ta luận đan a. Lý Thái lời nói xoay chuyển nói ra, đây cũng là sớm tựu kế hoạch tốt. Lý Thái trước mặt mọi người cùng cảnh Ngôn luận đan, cảnh Ngôn nếu là thua cho mình, cái kia dĩ nhiên là không nể mặt. Lần này luận đan đại hội cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Mà Lý gia vì dùng phòng ngừa vạn nhất, còn chuẩn bị ở sau. Cái kia cơ bắp đan sư cùng hồng y đan sư đều là Lý Thái giúp đỡ. Hai người này cũng đều là bát cấp đan sư, hơn nữa tại đan đạo trên lý luận thành tựu cực cao. Luận luyện đan năng lực, hai người này đều xa không bằng Lý Thái, thế nhưng mà tại đan đạo trên lý luận, hai người này nhưng lại so Lý Thái còn phải mạnh hơn một bậc. Lý Thái đắc ý ánh mắt nhìn cảnh Ngôn, có thể... Chúng ta luận đan đại hội, bổn ý tựu là trình bày và phân tích đan đạo. Đã Lý Thái đan sư ngươi muốn cùng ta luận một luận đan đạo, ta đây tự không có cự tuyệt đạo lý. Cảnh Ngôn không có chút gì do dự tựu vừa cười vừa nói. Lý Thái nghe vậy ngược lại là hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới, nếu như cảnh Ngôn cự tuyệt cùng hắn tỉ thí luận đan, vậy hắn có thể mượn cơ hội tiếp tục làm thấp đi cảnh Ngôn. Mà nếu như cảnh Ngôn đồng ý cùng hắn luận đan, vậy hắn có thể thông qua luận đan đánh cảnh Ngôn mặt. Chứng minh cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên không được. Chỉ là, hắn thật không ngờ cảnh Ngôn đáp ứng được như vậy thống khoái. Tại hắn xem ra, cảnh Ngôn có lẽ chột dạ sợ hãi, có lẽ lộ ra do dự biểu lộ mới đúng. Lý Thái đan sư, ngươi nói một câu, giữa chúng ta, nên như thế nào tỉ thí đan đạo? Ngươi là khách nhân, quy củ cùng quy tắc, ta cho ngươi định. Cảnh Ngôn tại Lý Thái ngây người ở bên trong, tiếp tục vừa cười vừa nói. Ở đây phần đông võ giả cùng đan sư, nghe được cảnh Ngôn lời nói, cũng đều hơi sững sờ. Thoạt nhìn, cảnh Ngôn thật đúng là rộng lượng. Cảnh Ngôn cùng Lý Thái tỉ thí luận đan, quy tắc lại làm cho Lý Thái đến định, điều này hiển nhiên là đối với Lý Thái có ưu thế thật lớn. Chẳng lẽ, cảnh Ngôn thật sự là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn có lấy sung túc tự tin, cho là mình tại đan đạo bên trên vượt xa quá Lý Thái đâu. Mọi người, đều có chút hưng phấn lên, nhất là xem lễ phần đông võ giả, bọn hắn bản thân không phải đan sư, tới đây vốn là xem náo nhiệt. Mà bây giờ náo nhiệt, hiển nhiên so đánh trống gieo hò giảng thuật đan đạo, muốn đặc sắc nhiều lắm. Cảnh Ngôn, đã ngươi nói như vậy rồi, ta đây tựu như ngươi nguyện. Như vậy, chúng ta tới ba cuộc tỉ thí. Trận đầu, chúng ta tới so phân biệt đan, mỗi người xuất ra một khỏa đan dược, làm cho đối phương nói ra đan dược danh tự. Song phương đều trả lời hoặc là đều đáp sai, tính toán thế hòa không phân thắng bại. Có một phương trả lời, cái kia trả lời người thắng trận đầu. Lý Thái Âm cười cười nói. Trận đầu này quy tắc tỉ thí, tự rõ ràng đối với cảnh Ngôn bất lợi. Vì sao? Bởi vì cảnh Ngôn mới 30 mấy tuổi, cảnh Ngôn đã thấy đan dược, làm sao có thể cùng sống mấy trăm năm bát cấp đan sư so sánh với. Huống chi, Lý Thái hay là đan đạo thế gia Lý gia thành viên, nhưng phàm là đại lục ở bên trên có đan dược, Lý Thái cơ hồ đều gặp, lại để cho hắn đều nhận không xuất ra đan dược, tuyệt đối cực nhỏ. Lý Thái đem trận đầu quy tắc tỉ thí vừa nói. Rất nhiều người đều phát ra rất nhỏ suýt thanh âm, đối với Lý Thái phẩm tính lắc đầu. Bởi vì bọn họ, cũng có thể nhìn ra Lý Thái âm hiểm. Đây là dùng ưu thế của mình, đến đối với cảnh Ngôn hoàn cảnh xấu. Cảnh Ngôn có thể đáp ứng không? Tất cả mọi người nhìn về phía cảnh Ngôn, bởi vì, mặc dù Lý Thái quy tắc này so sánh âm hiểm, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn, cũng là tương đối công bình. Có thể, cứ dựa theo Lý Thái đan sư ngươi nói vi chuẩn. Như vậy, trận thứ hai quy tắc đâu? Cảnh Ngôn gật đầu cười cười, nhìn qua Lý Thái nói ra. Trận đầu tỉ thí qua, nói sau trận thứ hai quy tắc. Lý Thái trong mắt tinh quang lóe lên, chương 1065, sách giày đều không xứng. Lý Thái trong nội tâm mừng thầm, hắn cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Lúc này, hắn thậm chí cảm giác mình đưa ra tỉ thí ba trường, là vô cùng bảo thủ rồi. Thực có lẽ một hồi định thắng bại, trực tiếp đem Cảnh Ngôn dẫm nát dưới chân, hung hăng chà đạp một phen. Chỉ là, cái này sách lược là trong gia tộc đã bị định ra. Được rồi, ba trường tựu ba trường A, trước thắng trận tiếp theo nói sau. Còn nữa nói, tỉ thí ba trường cũng có chỗ tốt nhất định, có thể càng thêm toàn diện đả kích Cảnh Ngôn. Nếu như là một hồi định thắng bại, có lẽ có người còn sẽ cho rằng trong đó có chứa vận khí nhân tố. Nhưng nếu là ba chàng Cảnh nói đều thất bại, người đó còn có thể vì Cảnh Ngôn thất bại tìm lý do. Tựu là Cảnh Ngôn sau lưng Hồ Đông Hạc, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Đi, Lý Thái đan sư ngươi định đoạt. Cảnh Ngôn nửa híp mắt, hoàn toàn không thèm để ý biểu lộ. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn điện chủ sao có thể lại để cho Lý Thái đảo khách thành chủ đâu? Tựu tính toán nếu bàn về đan tỉ thí, vậy cũng phải lại để cho Cảnh Ngôn điện chủ cái này chủ nhân đến quy chế tắc thì a. Vòng ngoài, Yến gia một gã trưởng lão có chút lo lắng nói. Yến gia tộc trưởng cùng Yến gia nhiều vị trưởng lão cũng đều tại hiện trường. Vị này Yến gia trưởng lão hiển nhiên cũng là cảm thấy Cảnh Ngôn là chịu thiệt. Bởi vì Cảnh Ngôn điện chủ mặc dù ngay cả vạn thọ đan loại này nghịch thiên đan dược đều có thể luyện chế ra đến, thế nhưng mà tại phân biệt đan phía trên nhất định là nhược hạng. Ai cũng biết, nói như vậy, niên kỷ càng lớn kiến thức mới càng rộng. Đặt ở đan đạo bên trên tựu là, lớn tuổi đan sư, bái kiến đan dược chủng loại tương đối sẽ càng nhiều. Nếu là bình thường đan sư còn chưa tính, có thể Lý Thái là đan đạo thế gia Lý gia bát cấp đan sư a. Cảnh Ngôn hơn 30 tuổi, lại có thể gặp qua bao nhiêu loại đan dược. Yến gia tộc trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đồng dạng âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn đều thân ở vòng ngoài, rất khó nhắc nhở Cảnh Ngôn điện chủ chú ý điểm này. Hơn nữa, mà ngay cả thân ở trong vòng Yến gia lão tổ bọn người, lúc này cũng đều bất tiện tới gần Cảnh Ngôn. Nếu là lớn tiếng nhắc nhở, hiển nhiên càng thêm không ổn. Cảnh Ngôn điện chủ học cứu thiên nhân, nhất định là có nắm chắc, mới chịu đáp ứng. Yến gia tộc trưởng đành phải như vậy giải thích, hoặc là nói là tự an ủi mình. Mấy vị Yến gia trưởng lão, nhẹ gật đầu, ánh mắt đều tiếp tục định tại Cảnh Ngôn trên người. Cái này Cảnh Ngôn, quá trẻ tuổi, dễ dàng như vậy đã bị khích tướng bị lừa rồi. Tại mặt khác một khu vực trong, một gã lão giả, cười nói một câu. Người này, cũng là một cái đan đạo thế gia thành viên. Hắn phụ cận, toàn bộ đều là đan đạo thế gia người, kể cả vạn gia lão tổ vạn Trung Hoa ở bên trong. Đúng vậy, vạn gia lão tổ vạn Trung Hoa, lúc này đây là tự mình đến, mang theo đại lượng gia tộc tích lũy chân hy hữu tài liệu. Nói không sai, cái này Cảnh Ngôn, có lẽ là muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện được rộng lượng một ít, nhưng hắn vẫn quá sốt ruột rồi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tự không có lẽ lại để cho Lý Thái tên kia quy chế tắc thì. Cái khác đan đạo thế gia cao tầng cũng lên tiếng. Ha ha, thật đúng là có thú vị. Như Cảnh Ngôn liên tiếp đánh bại ba trường, không biết cái này luận đan đại hội còn thế nào tiếp tục nữa. Chẳng lẽ, Hồ Đông Hạc muốn đích thân ra mặt ngăn cơn sóng dữ sao? Lý Thái tiểu tử này, thật đúng là giảo quyệt. Một thân xuyên trường bào màu xám lão giả, tiếng cười nói ra. Hừ, Khải lão quái, người nói chuyện tốt nhất khách khí một ít. Hừ lạnh một tiếng truyền ra, nói những lời này người, tướng mạo bên trên tương đối tuổi trẻ, nhưng khí chàng rất cường. Bị hắn như vậy khiển trách một câu, cái kia trường bào màu xám lão giả Khải lão quái, lại chỉ là cười khan một tiếng, cũng không có lộ ra phẫn nộ biểu lộ, càng không có mở miệng phản bác. Bởi vì, cái này nhìn về phía trên tương đối nam tử trẻ tuổi, là đan đạo thế gia Lý gia tộc trưởng đương nhiệm. Vạn Trung Hoa tiền bối, người thấy thế nào? Thật không nghĩ tới, người lại có thể biết tự mình đến tham gia Huy Hoàng đạo trường luận đan đại hội. Một người nhìn về phía Vạn Trung Hoa, mang theo kính ý hỏi. Mặt khác đan đạo thế gia, như Vạn Trung Hoa loại này thân phận lão tổ đều không có đến. Đan đạo thế gia bên trong, chỉ có Vạn Trung Hoa cái này người chơi lão tổ tự mình trình diện. Bất quá, mặt khác thế gia người, cũng không phải quá ngoài ý muốn bộ dạng. Bọn hắn còn tưởng rằng, Vạn Trung Hoa là vì người chơi cùng Cảnh Ngôn có mâu thuẫn, cho nên muốn tự mình đến xem Cảnh Ngôn ra khứu. Ban đầu ở đan quốc luyện đan đại điển bên trên, Vạn gia cùng Cảnh Ngôn mâu thuẫn, đây không phải bí mật gì, mọi người đều biết. Vạn Trung Hoa nghe nói như thế, nhưng lại tại khóe miệng, lộ ra một cái vi diệu dáng tươi cười, ánh mắt của hắn cũng nhẹ nhàng mở ra một ít. Lý Thái, rất không tồi, luận luyện đan, tại chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục, không có mấy cái đan sư dám ai so với hắn cường. Vạn Trung Hoa vốn là như vậy nói một câu, Lý gia tộc trưởng nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, đắc ý phi phàm. Những người khác, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì phản đối lời nói. Lý Thái năng lực xác thực được công nhận, mà ngay cả Vạn Trung Hoa cũng không biết nói mình luyện đan năng lực tuyệt đối vượt qua Lý Thái. Bất quá lão phu cho rằng, luận đan đạo, Lý Thái cùng Cảnh Ngôn điện chủ so sánh với, sách dày đều không xứng. Vạn Trung Hoa thanh âm bỗng nhiên biến đổi, mang theo một tia hàn ý nói ra. Bốn phía đan đạo thế gia chi nhân, đều là chấn động, ngây người nhìn xem Vạn Trung Hoa. Vạn Trung Hoa giọng điệu này chuyển biến, cũng quá làm cho không người nào có thể đã tiếp nhận, trước một câu hay là nâng Lý Thái, sau một câu liền trực tiếp lại để cho Lý Thái theo đám mây ngã xuống đáy cốc. Lý gia tộc trưởng ngẩn người thần hậu, sắc mặt cũng có chút một trắng, trong mắt lộ ra một cơn tức giận. Bất quá, hắn ngược lại là đem lửa giận nhịn xuống, đối phương thế nhưng mà đan đạo đệ nhất thế gia Vạn gia lão tổ, hơn nữa bản thân hay là đạo hoàng cảnh võ giả. Cùng Vạn Trung Hoa tranh phong tương đối, cái kia tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Vạn Trung Hoa tiền bối, lời này của ngươi, có phải hay không có chút? Hắc hắc, ta cảm thấy là có chút khoa trương. Lý gia tộc trưởng xinh xinh đem nộ khí đè xuống, nhưng vẫn là như thế nói một câu. Lý tộc trưởng, ngươi cũng đừng có gấp, nhìn xem là. Vạn Trung Hoa lão thần tại tại nhìn thoáng qua Lý gia tộc trưởng, mà rồi nói ra. Tốt, chúng ta đây tựu xem Cảnh Ngôn cùng Lý Thái luận đan kết quả. Lý gia tộc trưởng quay đầu về sau, mới nhếch miệng, hắn cảm thấy Vạn Trung Hoa là vì Lý Thái uy hiếp được Vạn gia địa vị, mới có thể chửi bới Lý Thái. Trong lòng của hắn không vui, người ở chỗ này, đều có thể cảm giác được. Mà những người khác, cũng đều buồn bực, vì sao Vạn Trung Hoa hội nói lời như vậy. Vạn gia, không phải cùng Cảnh Ngôn có mâu thuẫn sao? Vạn gia lão tổ, lại vì sao như thế nâng lên Cảnh Ngôn? Trong vòng, Cảnh Ngôn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Thái nhe răng cười lấy nhìn về phía Cảnh Ngôn, hỏi. Lý Thái đan sư thỉnh tùy ý. Cảnh Ngôn đưa tay ra mời tay. Bá, Lý Thái ngón tay khẽ động, chợt, mọi người là chứng kiến, tại trên lòng bàn tay của hắn phương, một khỏa đan dược đột nhiên xuất hiện. Tại một đạo nguyên khí ủi nắm phía dưới, cái này khỏa màu xanh nhạt đan dược, chậm rãi lơ lửng. Đại khái đến Lý Thái đỉnh đầu vị trí, đan dược mới dừng lại. Đây là cái gì đan dược? Không biết, bất quá đã Lý Thái lấy ra lại để cho Cảnh Ngôn phân biệt, cái này đan dược khẳng định không tầm thường. Ân, cũng không biết Cảnh Ngôn có thể hay không phân biệt nhận ra. Đoán chừng, rất khó ha. Mọi người vây xem, chằm chằm vào đan dược, xì xào bàn tán. Cái lúc này, không có người rất nói chuyện lớn tiếng. Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng tập trung tại Lý Thái đỉnh đầu cái này khỏa màu xanh nhạt đan dược phía trên. Chương 1067, độ A đan. Cái này khỏa màu xanh nhạt đan dược, thô nhìn về phía trên cũng không chỗ bất phàm, cùng một ít cấp thấp đan dược đều không nhiều lắm khác nhau, ảm đạm vô quang cũng không có mãnh liệt năng lượng chấn động. Mà theo biểu tượng bên trên xem, xác thực là không cách nào phân biệt hắn cụ thể là loại đan dược nào. Đại lục ở bên trên đan dược chủng loại đếm không hết, rất nhiều đan dược ở ngoài mặt xem, đều không kém bao nhiêu. Theo nhan sắc, lớn nhỏ phương diện, căn bản là không cách nào xác định. Mà Cảnh Ngôn mặc dù ngay cả thần đan bổ thiên đan đều có thể luyện chế, có thể hắn xác thực tuổi còn rất trẻ, tự tính toán hắn theo sinh ra tự một khắc không ngừng luyện đan, cũng không có khả năng đem đại lục ở bên trên sở hữu hiện hữu đan dược đều luyện chế một lần. Đại lục ở bên trên, tuyệt đại đa số đan dược, Cảnh Ngôn xác thực đều chưa từng tận mắt nhìn đến qua. Điểm này, Lý Thái bọn người nghĩ cách, là chính xác. Nhưng là bọn hắn, nhưng không cách nào biết rõ, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ càn khôn đan đạo đến cỡ nào biêu hãn. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không thể cố ý kéo dài thời gian. Viên đan dược kia phân biệt, ngươi chỉ có chén trà nhỏ thời gian. Đồng dạng, ngươi xuất ra đan dược, ta cũng là giống nhau phân biệt thời gian. Lý Thái sợ Cảnh Ngôn kiếm cớ kéo dài, cho nên mở miệng trước bổ sung quy tắc. Cảnh Ngôn hít hít cái mũi, không có trả lời. Hắn cánh tay vung lên, một đạo nhàn nhạt nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra, hướng về Lý Thái đỉnh đầu màu xanh nhạt đan dược bao khỏa qua đi. Càn khôn đan đạo tâm pháp, đồng thời vận chuyển. Độ A đan, một loại độc tính cửu cấp đan dược, có thể ăn mòn võ giả thần hồn. Cơ hồ là lập tức, viên đan dược kia tin tức, liền dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong óc. Cửu cấp độc đan, thật bá đạo độc tính, rõ ràng có thể ăn mòn võ giả thần hồn. Nếu không phải cẩn thận chúng loại độc này, cái kia võ giả chỉ sợ sinh ít ngày nữa chết. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cũng không biết, cái này Lý Thái là từ chỗ nào lấy được độ A đan. Càn khôn đan đạo ẩn chứa tin tức, có độ A đan đan phương. Nhưng cái này đan phương, tại Thiên Nguyên Đại Lục có lẽ đã thất truyền, nói cách khác, dưới tình huống bình thường không người có thể lại luyện chế ra loại đan dược này. Lý Thái có thể xuất ra cái này khỏa độ A đan, hẳn là tại một chỗ nào đó trùng hợp lấy được, mà không phải hắn luyện chế ra đến, đồng dạng Lý gia mặt khác đan sư luyện chế ra loại đan dược này khả năng, cũng là cực thấp. Tự tính toán bọn hắn đạt được đan phương, cũng rất khó luyện chế ra đồ A đan, dù sao gia tộc bọn họ không có đại đan vương. Tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, xác thực không sẽ có bao nhiêu người có thể nhận ra đồ A đan, cũng khó trách Lý Thái đối với chính mình xuất ra đan dược sẽ như thế tự tin. Cái này khỏa đồ A đan, xác thực là Lý gia, theo một cái thượng cổ trong động phủ lấy được, hơn nữa tổng cộng phải đến 2 khỏa, một mực đặt ở Lý gia trong bảo khố. Lúc này đây vì đối phó Cảnh Ngôn, Lý gia chuyên môn đem cái này đồ A đan lấy ra, lại để cho Lý Thái lấy ra, mục đích đúng là vì khó xử Cảnh Ngôn. Tại Lý gia người xem ra, Cảnh Ngôn là không thể nào nhận thức đồ A đan. Đừng nói Cảnh Ngôn, tự là đại đan vương Hồ Đông Hạc, cũng chưa chắc nhận thức đồ A đan. Cái này cũng bình thường, mặc dù đan sư tại cái gì trong điển tịch bái kiến đồ A đan, có thể bởi vì chưa quen thuộc, muốn tại trong thời gian ngắn phân biệt ra, cái này độ khó có thể nghĩ. Hơn nữa vì giữ bí mật, tại Lý gia bên trong, cũng chỉ có 3-4 người biết rõ cái này về đồ A đan tin tức. Tự là Lý Thái bên người đen gầy đan sư cùng Hồng Y đan sư, đồng dạng không biết Lý Thái trong tay đan dược tên gọi là gì. Lý Thái, căn bản không có cùng bọn họ đã từng nói qua đồ A đan. Lý tộc trưởng, Lý Thái trong tay cầm chính là loại đan dược nào? Một gã thế gia trưởng lão, hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Xem ra giống như là thanh tiêu đan, nhưng tựa hồ lại có một ít bất đồng, thế nhưng nói không nên lời ở đâu không có cùng. Bên cạnh một người lắc đầu trầm ngâm nói, thanh tiêu đan, ha ha, Lý Thái làm sao có thể cầm thanh tiêu đan đi ra lại để cho Cảnh Ngôn phân biệt. Lý gia tộc trưởng cười khẽ một tiếng, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vạn Trung Hoa, Vạn tiền bối, người có lẽ nhận ra Lý Thái trong tay đan dược a. Lý gia tộc trưởng, hiển nhiên là cố ý, trước khi Vạn Trung Hoa vũ nhục Lý Thái, hiện tại Lý gia tộc trưởng tự là tại phản kích rồi. Lý tộc trưởng, thu hồi người tiểu tâm ti a. Lão phu không biết đan dược rất hiếm có đi, cũng không phải một loại hai chủng. Vạn Trung Hoa ngược lại là không có chút nào bị khó xử cảm giác, hắn trực tiếp tự phủi Lý gia tộc trưởng liếc nói ra. Bị Vạn Trung Hoa đỉnh một câu, Lý gia tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Vạn tiền bối nói cũng phải, Lý gia tộc trưởng rất nhanh còn nói thêm, cái kia Cảnh Ngôn, cũng không có khả năng nhận ra loại đan dược này, trận đầu này tỉ thí, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Cái này cũng chưa chắc a. Tự tính toán Cảnh Ngôn điện chủ không cách nào phân biệt Lý Thái xuất ra đan dược, Lý Thái cũng không nhất định có thể phân biệt ra Cảnh Ngôn điện chủ xuất ra đan dược. Vạn gia một vị trưởng lão xen vào nói đạo, ha ha, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ. Lý gia tộc trưởng cười lạnh cười, quét cái kia nói chuyện Vạn gia trưởng lão liếc. Cái lúc này, vô luận là trong vòng, hay là vòng ngoài, nói chuyện với nhau người đều rất ít rồi. Tự là có nói chuyện với nhau, thanh âm cũng đều cực thấp. Mọi người chú ý lực, cơ hồ đều bị Cảnh Ngôn cùng Lý Thái hai người hấp dẫn, nhao nhao suy đoán, Cảnh Ngôn có thể không phân biệt ra Lý Thái xuất ra cái này khỏa màu xanh nhạt đan dược. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Cảnh Ngôn là rất không có khả năng phân biệt ra viên đan dược kia, nhất là đan sư nhóm. Ở đây đan sư nhóm, bọn hắn bởi vì đối với đan dược giải, cho nên càng minh bạch, Lý Thái xuất ra viên đan dược kia, tuyệt đối là tầm thường khó có thể vừa thấy thứ đồ vật. Lý Thái đan sư, người viên đan dược kia, rất ít gặp a. Cảnh Ngôn mở miệng, hắn liền đồ A đan đan phương cũng biết, mặc dù Lý Thái nói hắn có chén trà nhỏ thời gian, nhưng hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Đối phó Lý Thái như vậy một cái tiểu nhân vật, trực tiếp nghiền áp qua đi tựu là. Hừ, đương nhiên hiếm thấy. Cảnh Ngôn, ngươi nếu phân biệt không xuất ra, tựu dứt khoát một điểm. Lý Thái cao ngạo thần thái nói ra. Lý Thái đan sư, không nên gấp gáp. Cảnh Ngôn thủy chung mặt mỉm cười, người viên đan dược kia, là một loại cửu cấp đan dược. Cảnh Ngôn chỉ thoáng một phát Lý Thái hướng trên đỉnh đầu màu xanh nhạt đan dược. Nghe nói như thế, Lý Thái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vậy sao? Lý Thái phản ứng cực nhanh, tại lúc ban đầu hơi chút khiếp sợ về sau, lập tức tự khôi phục như thường, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn đây là tại thăm dò hắn. Thoạt nhìn, người thật giống như đã nhận ra trong tay của ta đan dược, cái kia cứ tiếp tục nói đi. Gần kề nói ra đan dược phẩm cấp, vậy cũng không tính người phân biệt ra đan dược. Lý Thái thúc giục nói ra, cái này khỏa cửu cấp đan dược, là một loại độc đan. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, lúc này đây, Lý Thái thật sự kinh hãi rồi, có thể đoán ra cửu cấp đan dược. Có lẽ còn có thể nói là Cảnh Ngôn vận khí tốt đã đoán đúng. Nhưng Cảnh Ngôn, rõ ràng có thể nói ra trong tay mình đan dược, là độc đan, đây cũng không phải là đơn giản dùng vận khí có thể giải thích. Xem ra, cái này Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên, thật đúng là có một ít năng lực a. Rõ ràng, có thể căn cứ đan dược khí tức đặc tính, phân biệt ra được là độc đan. Lý Thái trong nội tâm xuất hiện bối rối cảm xúc, hắn có chút hít vào một hơi, ngừng lấy con ngươi, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Mà người ở chỗ này, gặp Cảnh Ngôn nói ra Lý Thái trong tay đan dược là cửu cấp độc gan, mà Lý Thái rõ ràng không có phản bác, cũng đều tâm thần hơi động một chút. Thầm nghĩ, chẳng lẽ viên đan dược kia, thật sự là cửu cấp độc đan? Điều này sao có thể? Hắn sao có thể biết rõ, Lý Thái trong tay cầm chính là cửu cấp độc đan hay sao? Lý gia tộc trưởng, giật mình gầm nhẹ một tiếng. Chương 1068, chúc mừng ngươi đáp sai rồi. Ngươi viên đan dược kia, tên gọi độ A đan, vi cửu cấp độc đan, dược tính mãnh liệt, có thể ở cực trong thời gian ngắn ăn mòn võ giả thần hồn. Đạo hoàng cảnh phía dưới võ giả nếu là lầm thực, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là đạo hoàng cảnh võ giả lầm thực, thần hồn cũng đem đã bị ít có thể khôi phục thương tổn nghiêm trọng. Tại Lý Thái còn có chút ít thất thần thời điểm, Cảnh Ngôn đã tiếp tục mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn không chỉ có nói đan dược danh tự, liền độ A đan công hiệu cụ thể như thế nào, đều nói được rất rõ ràng. Ngươi, Lý Thái đột nhiên giật mình tỉnh lại, có chút hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm trong đầu tại hắn trong đầu chuyển qua. Hắn muốn phủ nhận, muốn không thừa nhận trong tay đan dược là độ A đan, nhưng là... Hắn không phải chỉ còn mỗi cái gốc, phía sau hắn còn có toàn bộ Lý gia. Nếu như hiện tại hắn thề thốt phủ nhận, mà cuối cùng nhất lại được chứng thực đan dược danh tự, vậy đối với gia tộc của hắn ảnh hưởng, tuyệt đối là khó có thể thừa nhận. Cho nên, hắn không dám phủ nhận, ngươi là làm sao mà biết được. Lý Thái hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, lớn tiếng quát hỏi. Nguyên lai tưởng rằng, trừ mình ra gia tộc giải rác mấy người biết rõ độ A đan tin tức, nhưng lại không nghĩ tới, Cảnh Ngôn chỉ ở thời gian cực ngắn trong, tự phân biệt nhận ra đan dược. Hắn nói Cảnh Ngôn có chén trà nhỏ thời gian, thế nhưng mà lúc này mới đã qua mấy hơi thở thời gian mà thôi. Mà Lý Thái những lời này vừa nói ra, người ở chỗ này tự nhiên minh bạch, Cảnh Ngôn nói đúng. Cảnh Ngôn, thật sự đem Lý Thái đan dược phân biệt nhận ra được. Ta là Đại Đan Vương, Cảnh Ngôn hời hợt nói. Thế nhưng mà cái này hời hợt một câu, lại để vào một cái búa tạ, hung hăng đánh tại Lý Thái trên trái tim. Lúc trước hắn căn bản cũng không tin Cảnh Ngôn sẽ là Đại Đan Vương, theo như đồn đãi tin tức, hắn cảm thấy là nói ngoa. Cảnh Ngôn có thể là cao cấp đan sư cũng không tệ rồi, về phần Đại Đan Vương, ha ha. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn lại trước mặt nhiều người như vậy, chính miệng nói mình là Đại Đan Vương. Như vậy, đây chẳng lẽ là lời nói dối sao? Thánh Điện Điện Chủ, sẽ ở cái này sổ dùng 10 vạn kế võ giả trước mặt, trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Nếu như Cảnh Ngôn thật là Đại Đan Vương, trước không muốn Cảnh Ngôn là như thế nào trở thành Đại Đan Vương, tự là Đại Đan Vương cái này thân phận, liền để cho Lý Thái sinh lòng bất an. Mà vòng ngoài Lý gia tộc trưởng bọn người, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Lý Thái chỗ đại biểu, cũng không phải là cá nhân, mà là hắn toàn bộ Lý gia. Nói cách khác, cùng Cảnh Ngôn luận đan, không đơn thuần là Lý Thái chuyện cá nhân tình, mà là cùng bọn họ toàn cả gia tộc tương quan. Nếu là Lý Thái bại bởi Cảnh Ngôn, cái kia đối với bọn hắn Lý gia mà nói, tuyệt đối là có thật lớn mặt trái ảnh hưởng. Thế nhưng mà lúc này muốn những thứ này, đã hơi trễ rồi, muốn triệt hạ đến, hiển nhiên không thực tế. Hiện tại Lý Thái nếu là buông tha cho, sẽ chỉ làm người cảm thấy, Lý Thái thậm chí Lý gia, sợ Cảnh Ngôn mới chủ động tránh lui. Mặc kệ như thế nào, Lý gia đều muốn kiên trì tiếp tục nữa. Mặt khác mấy cái thế gia người, đều trong kinh ngạc mang theo một tia giễu cợt chi ý nhìn xem Lý gia mọi người. Bọn hắn, tất nhiên là mừng rỡ chứng kiến Lý gia gia khứu. Mà cùng Cảnh Ngôn quan hệ tương đối người thân cận, tắc thì đều tùng ra một hơi, lộ ra phấn chấn biểu lộ. Có mấy vị điện chủ, đều kìm lòng không được phát ra cởi mở tiếng cười. Cảnh Ngôn chính là Thánh Điện Điện Chủ. Đừng nói mặt khác điện chủ cùng Cảnh Ngôn hiện tại quan hệ đều cũng không tệ lắm, tục tính toán có điện chủ cùng Cảnh Ngôn quan hệ bình thường, chỉ sợ cũng là rất khó chứa nhẫn ngoại nhân khiêu khích Cảnh Ngôn vị này điện chủ. Khiêu khích Cảnh Ngôn, cũng là gián tiếp khiêu khích bọn hắn. Mà vòng ngoài kinh nghi thanh âm, cũng là thật lâu không tiêu tan. Nhất là, nhưng Cảnh Ngôn chính miệng thừa nhận chính mình là Đại Đan Vương về sau, vòng ngoài võ giả, cái kia biểu lộ đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Thiên Nguyên Đại Lục, thật sự lại nhiều ra một vị Đại Đan Vương rồi. Rất nhiều người, đều là như thế nghĩ cách, mặc dù biết dùng thân phận của mình, cả đời đều không có gì hy vọng thỉnh đến Đại Đan Vương luyện đan, có thể cái loại này chấn động lại cũng không thụ điểm này ảnh hưởng. Lý Thái Đan Sư, đến ta ra đề mục rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười, chỉ thấy hắn ngón tay một khúc, một khỏa màu đen đan dược bay vút lên mà ra. Chén trà nhỏ thời gian, Lý Thái Đan Sư ngươi cần phân biệt ra viên đan dược kia. Cảnh Ngôn lời nói, rơi vào tay Lý Thái trong tai bên trong. Lý Thái cũng hít vào một hơi, thu liếm tinh thần, rất nghiêm túc quan sát Cảnh Ngôn trong tay đan dược. Cái lúc này, Lý Thái là có chút khẩn trương. Hắn lặng lẽ, nhìn bên người đen gầy đan sư cùng hồng y đan sư liếc. Nếu như hắn phân biệt không xuất ra, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người hai người này rồi. Đây là cái gì đan dược? Lý Thái chằm chằm vào Cảnh Ngôn phía trước đan dược, hắn cũng dùng nguyên khí bao trùm đan dược, cảm thụ đan dược khí tức cùng năng lượng chấn động. Nhưng là sau một lúc lâu về sau, hắn vẫn là không hiểu ra sao, căn bản không thể xác định đan dược chủng loại. Đem trong trí nhớ đã thấy đan dược, toàn bộ hồi tưởng một lần, thế nhưng mà Lý Thái bi kịch phát hiện, chính mình tựa hồ thật đúng là chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này. Cùng cái này đan dược cùng loại, đương nhiên là có không ít, có thể hắn lúc này căn bản là không cách nào xác định xuống, hắn cũng không thể cho ra 10 cái 8 cái danh tự A. Thời gian chậm rãi trôi qua, vây xem võ giả, đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Người ta Cảnh Ngôn điện chủ, mấy hơi thở thời gian, tự phân biệt nhận ra độ A đan. Mà cái này Lý Thái, nhưng lại chậm chạp cho không xuất ra đáp án. Cả hai người cao thấp, giống như có lẽ đã rất rõ ràng rồi. Lý Thái đan sư, người ngược lại là nhanh lên A. Cái này chén trà nhỏ thời gian, lập tức tới ngay rồi. Vòng ngoài có chuyện tốt võ giả, nhịn không được hô một câu. Mà cái này một câu tiếng la, lại phảng phất là một cái lời dẫn, trong lúc nhất thời ầm ĩ kêu la âm thanh tiếng thúc giục liền phô thiên cái địa truyền đến. Lý Thái trên mặt, liền mồ hôi cũng bắt đầu rỉ ra. Hắn liên tục cho bên cạnh hai người nháy mắt, thế nhưng mà, hai người này đồng dạng là ánh mắt mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không thể xác định Cảnh Ngôn xuất ra đan dược chủng loại. Chén trà nhỏ thời gian, chấm dứt, Lý Thái đan sư, nói ra đáp án của ngươi A. Cảnh Ngôn nhàn nhạt thanh âm truyền ra, lần nữa đem tiếng ồn ào toàn bộ đè ép xuống dưới. Lý Thái, lo lắng được xoa xoa đôi bàn tay trưởng. Bên cạnh hắn hai người, cũng không dám đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý Thái lúc này thời điểm, đương nhiên cũng minh bạch, bên cạnh hai vị giúp đỡ, lúc này đây cũng căn bản giúp không được gì rồi. Đáng chết, Lý Thái trong nội tâm mắng một câu, hắn có chút đã hối hận, sớm biết như vậy, hắn tự không nên tới tham gia lúc này đây luận đan đại hội, lại càng không nên đến khiêu khích Cảnh Ngôn. Cái này thể diện, xem như ném đi được rồi, mặc dù nói là luận đan ba trường, có thể Lý Thái càng ngày càng không nắm chắc khí, đối với còn lại hai trận cũng không có bất luận cái gì tin tưởng. Đây là hốn khí đan, đã đến giờ rồi, Lý Thái đành phải kiên trì, nói ra một loại cửu cấp đan dược danh tự. Hắn nói hốn khí đan, ngoại hình bên trên, xác thực cùng Cảnh Ngôn xuất ra đan dược cùng loại. Đoán một cái tên về sau, Lý Thái gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong nội tâm cầu nguyện, nhất định phải đoán đúng, nhất định phải đoán đúng vậy. Lý Thái đan sư, chúc mừng ngươi. Cảnh Ngôn cười nói, Lý Thái trong nội tâm lập tức vui vẻ, trên mặt lại lần nữa hiển hiện vui vẻ, con mắt cũng híp mắt. Chúc mừng ngươi đáp sai rồi, viên đan dược kia cũng không phải cửu cấp đan dược hỗn khí đan. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển. Chương 1070, mất mặt A, Lý Thái trước mắt một hắc, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Vừa nghe được Cảnh Ngôn nói, chúc mừng ngươi, thời điểm, Lý Thái trong lòng là cuồng hỉ, vui thích nghĩ đến, lung tung đoán đều có thể đoán đúng, xem ra hôm nay vận khí quả thực không tệ. Có thể Cảnh Ngôn ngay sau đó một câu, lại để cho hắn một hơi không có nhắc tới, thật đúng là có một loại choáng váng cảm giác. Hắn nụ cười trên mặt, cũng tùy theo cương cố ở. Trong nội tâm nén không được lửa giận, đáp sai rồi, người chúc mừng cái giám à. Lý Thái trợn trắng mắt, hung dữ chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Mà người xung quanh bầy, tắc thì tuôn ra một mảnh cười vang. Hiển nhiên, người vây xem cũng hiểu được Cảnh Ngôn lời nói rất thú vị. Nghe được như thủy triều cười vang, Lý Thái sắc mặt càng phát âm trầm. Cảnh Ngôn, đã ngươi nói viên đan dược kia không phải cửu cấp đan dược hỗn khí đan, vậy ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là gì đan? Lý Thái không ngừng khuyên bảo chính mình muốn tỉnh táo. Theo Lý Thái thoại âm rơi xuống, bốn phía cười vang cũng dần dần biến mất. Mọi người cũng đều hiếu kỳ, Cảnh Ngôn xuất ra đan dược đến tột cùng là loại nào đan dược, thậm chí ngay cả Lý Thái đều không thể nhận ra. Chẳng lẽ, lại là một loại cực kỳ hiếm thấy cửu cấp đan dược? Tất cả mọi người chờ Cảnh Ngôn vạch trần đáp án. Kỳ thật, cái này là một khỏa thiết bích đan mà thôi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lý Thái hô hấp trì trệ, người xung quanh bầy, đồng dạng đều tại trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Thiết bích đan, mọi người đối với thiết bích đan, có thể cũng không xa lạ gì. Cảnh Ngôn nói thiết bích đan, là bọn hắn biết rõ cái chủng loại kia một cấp đan dược thiết bích đan sao? Cái này rất không có khả năng ha. Cái gì thiết bích đan? Lý Thái thân hình run rẩy thoáng một phát, khẩn trương hỏi. Trong nội tâm thầm nghĩ, ngàn vạn không muốn là tự mình suy nghĩ thiết bích đan a. Kỳ thật tựu là một cấp đan dược thiết bích đan, dược hiệu là võ giả phục dụng về sau, có thể gia tăng nhất định được thân thể lực lượng. Nếu như là hậu thiên cảnh giới võ giả sử dụng, hiệu quả kia không tệ. Tiên thiên cảnh giới võ giả sử dụng, hiệu quả. Đạo linh cảnh võ giả sử dụng, tắc thì cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả. Cảnh Ngôn mỉm cười giải thích nói, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể là thiết bích đan. Lý Thái trợn trắng mắt, Cảnh Ngôn cũng không đem thiết bích đan thu lại. Lý Thái ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thiết bích đan. Cái này xem xét, hắn một lòng lại càng ngày càng mát, bởi vì hắn phát hiện, Cảnh Ngôn xuất ra cái này đan dược, tựa hồ thật là thiết bích đan. Lý Thái là đỉnh tiêm bát cấp đan sư, đương nhiên không có khả năng không biết thiết bích đan. Nhớ ngày đó hắn còn ở vào cấp thấp đan sư cấp độ thời điểm, luyện chế qua thiết bích đan không biết có bao nhiêu. Thiết bích đan tựu là rất bình thường một cấp đan dược, loại đan dược này tại cấp thấp võ giả trong rất được hoan nghênh, nhất là vừa mới tấn chức tiên thiên cảnh giới mạo hiểm giả, nếu là tiến hành nhiệm vụ thời điểm, bao nhiêu đều dự trữ một ít thiết bích đan tại trên thân thể. Lý Thái làm sao có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn hội xuất ra thiết bích đan lại để cho hắn phân biệt. Hắn trước kia tự tay luyện chế thiết bích đan vô số kể, thế nhưng mà tại theo đan đạo năng lực tăng lên, hắn cũng có thật lâu chưa từng gặp qua thiết bích đan rồi. Đừng nói là hắn như vậy đan sư rồi, tự là bình thường đạo linh cảnh võ giả, cũng căn bản sẽ không tái sử dụng thiết bích đan loại này thấp đoan đan dược. Ngày hôm nay đi vào Huy Hoàng đạo trường, vô luận là đan sư hay là bình thường võ giả, năng lực đều là tương đối mạnh. Thiết bích đan loại này cấp thấp đan dược, đã rất khó tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Cơ hồ tất cả mọi người, đều là cùng Lý Thái đồng dạng, không cách nào nghĩ đến, Cảnh Ngôn lại có thể biết xuất ra một cái bình thường cấp thấp thiết bích đan cho bát cấp đan sư Lý Thái phân biệt. Chính là bởi vì không thể tưởng được, cho nên mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đương nhiên, vì nói dối Lý Thái, Cảnh Ngôn còn hơi chút đối với Lý Thái vận dụng thần niệm, cố ý ảnh hưởng hắn phán đoán năng lực. Lý Thái đan sư nếu không phải tín, có thể tiến lên cẩn thận phân biệt viên đan dược kia. Những thứ khác đan sư, nếu có hứng thú, cũng có thể cùng nhau tới. Cảnh Ngôn đối với trong vòng chúng đan sư nói ra, Lý Thái hơi chút do dự một chút, liền đi tiến lên. Không cẩn thận xác nhận viên đan dược kia, Lý Thái chắc chắn sẽ không cam tâm. Liền một cấp đan dược thiết bích đan hắn đều phân biệt không xuất ra, vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Lý Thái tiến lên về sau, lập tức lại có hơn nhiều tên đan sư đi tới, cùng Lý Thái cộng đồng xem xét viên đan dược kia. Một cấp đan dược, thật là dễ dàng phân biệt, hơn nữa thiết bích đan lại là thông thường đan dược, căn bản là không cần tốn hao công phu gì thế. Lý Thái thậm chí đem thiết bích đan trực tiếp niết khai, như vậy có thể càng thêm dễ dàng phân biệt ra đan dược đặc tính. Xác thực là thiết bích đan, Cảnh Ngôn điện chủ nói không sai, đúng là một cấp đan dược thiết bích đan. Ân, thiết bích đan không sai, tiến lên phân biệt đan dược đan sư, nhao nhao mở miệng nói ra. Lý Thái tắc thì sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu im lặng, hắn một cái đỉnh cấp bát cấp đan sư, rõ ràng liền một cấp đan dược đều không có phân biệt nhận ra. Loại này đả kích, không thể nghi ngờ là cực lớn. Mà vừa rồi hắn xuất ra hiếm thấy độ A đan, Cảnh Ngôn chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, tự chuẩn xác phân biệt nhận ra. Cái này một đôi so, cao thấp còn dùng nhiều lời sao. Bốn phía võ giả, đã có không ít phát ra cười nhạo âm thanh. Cái này Lý Thái, không phải là mua danh chuộc tiếng thế hệ A. Đồn đãi nói hắn rất lợi hại, nhưng trên thực tế khả năng không có gì năng lực. Trước khi, hắn còn nói Cảnh Ngôn điện chủ không có năng lực, thật sự là buồn cười. Hiện tại tốt rồi, liền thiết bích đan đều phân biệt không xuất ra, ha ha. Mất mặt xấu hổ A, còn không biết xấu hổ đứng ra tìm Cảnh Ngôn điện chủ phiền toái, thật sự là không biết hắn nghĩ như thế nào, Lý gia nghĩ như thế nào. Diễu cợt thanh âm, cơ hồ muốn đem Lý Thái triệt để bao phủ. Mà tại vòng ngoài Lý gia tộc trưởng bọn người, đều hận không thể tìm đầu khe hở chui vào. Mất mặt A, Lý gia, chưa bao giờ như thế mất mặt qua. Lý Thái đan sư, trận đầu này đã xong, người đã thua. Như vậy phía dưới, người nói một chút trận thứ hai quy tắc A. Cảnh Ngôn gặp Lý Thái vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, cười mở miệng thúc giục một câu. Mà lúc này Lý Thái, nội tâm cơ hồ đều là sụp đổ, hoàn toàn đã mất đi tin tưởng. Bất quá, Lý Thái cuối cùng cũng là bái kiến đại thế mặt bát cấp đan sư, hắn cũng không có bị triệt để đánh. Tại ngắn ngủi điều chỉnh về sau, Lý Thái cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu dựa theo trước đó chỉ định kế hoạch, nói ra trận thứ hai luận đan quy tắc. Trận thứ hai là giải đan, tựu là song phương phân biệt xuất ra một khỏa đan dược, làm cho đối phương giải ra loại đan dược này luyện chế cần thiết tài liệu. Vốn là kế hoạch, Lý Thái tiếp tục sử dụng độ A đan lại để cho Cảnh Ngôn giải. Nhưng là như vậy điều kiện tiên quyết, là Cảnh Ngôn không thể phân biệt ra loại đan dược này. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn rất nhanh tựu nói ra đan dược danh tự cùng đặc tính, lại để cho Lý Thái căn bản không dám tiếp tục sử dụng độ A đan. Cũng may hắn còn có mặt khác chuẩn bị, trên người không chỉ một loại hiếm thấy cửu cấp đan dược, hắn tại trận thứ hai, xuất ra loại thứ hai cửu cấp đan dược. Tại trận này, Cảnh Ngôn cũng lấy ra một loại cửu cấp đan dược, tựu là vạn thọ đan. Kết quả đã là đã chú định, trận thứ hai tỉ thí về sau, Lý Thái lại là bại hoàn toàn. Cảnh Môn dễ dàng tự giải ra Lý Thái xuất ra cửu cấp đan dược, mà Lý Thái nhưng căn bản không rõ ràng lắm luyện chế vạn thọ đan cần thiết tài liệu. Hợp với thua trận hai trận, cái này trận thứ ba tự nhiên cũng tự không cần tỉ thí rồi, tự tính toán trận thứ ba Lý Thái có thể hòa nhau một ván, có thể chỉnh thể bên trên hắn hay là thất bại. Chương 1072, chật vật ly khai. Liên tục thua trận hai trận về sau, Lý Thái mặt xám như cho. Hắn biết rõ, tên của hắn nhìn qua, chỉ sợ là triệt để bị hủy rồi. Không chỉ có là hắn, ngay tiếp theo toàn bộ Lý gia, đều muốn nguyên khí đại thương, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại. Nếu như cho Lý Thái một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội, hắn mặc dù tới tham gia luận đan đại hội, cũng nhất định không biết nhảy đi ra khiêu khích Cảnh Ngôn. Hắn sở dĩ nhảy ra, một là gia tộc an bài, cái khác cũng là muốn dẫm mạnh thánh điện điện chủ Cảnh Ngôn, cho mình gia tăng danh khí. Thế nhưng mà, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, Cảnh Ngôn rõ ràng thật là đại đan vương, đan đạo năng lực thâm bất khả trắc. Trong vòng đan sư nhóm, ánh mắt tắc thì đều trở nên nóng bỏng lên, có thể lắng nghe một vị đại đan vương tự mình giảng đan, cơ hội như vậy có nhiều khó được, mỗi người đều rất rõ ràng. Những đan sư này, trong đó chỉ sợ có đại đa số, trước khi đều là phản đối Cảnh Ngôn ôm lấy hy vọng quá lớn. Mà bây giờ, bọn hắn biết rõ, chính mình một lần tới tham gia Huy Hoàng Đạo Trường luận đan đại hội, là tới đúng rồi. Nếu không phải đến, vậy cũng tự sai sót một lần cơ hội khó được, chỉ sợ hội hối hận chết. Mà vòng ngoài vô số vây xem võ giả, nguyên một đám cũng đều sinh ra vi diệu nghĩ cách. Cảnh Ngôn là đại đan vương lời nói, cái kia theo như đồn đãi về vạn thọ đan hiệu quả, tự có rất lớn khả năng là sự thật, hiệu quả như vậy so mai hoa đan còn cường hãn hơn nhiều lắm đan dược, ngay tại Cảnh Ngôn trong tay. Lý Thái đan sư, người thua. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lý Thái ánh mắt, trở nên lạnh đi một tí. Cảnh Ngôn điện chủ, xác thực là ta càn rỡ thô lỗ rồi. Người tại đan đạo bên trên năng lực, vượt qua dự liệu của ta. Lý Thái không phải không thừa nhận chính mình trước khi nói lời, là sai lầm, mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Ân, như vậy, trước ngươi đối với ta chửi bới cùng nhục nhã, ngươi cảm thấy ta ứng nên như thế nào xử phạt ngươi? Cảnh Ngôn có thể không có tính toán, nhẹ nhàng hãy bỏ qua Lý Thái bọn người. Nếu như Lý Thái bọn người chỉ là đơn thuần cùng Cảnh Ngôn luận đan, cái kia Cảnh Ngôn không sẽ tiếp tục truy cứu xuống dưới. Có thể là trước kia, Lý Thái bọn người cái chủng loại kia trào phúng, cực kỳ quá phận. Nếu là Cảnh Ngôn nhẹ nhàng hãy bỏ qua Lý Thái bọn hắn, sẽ chỉ làm người cảm thấy, hắn Cảnh Ngôn tính cách mềm yếu dễ khi dễ. Một gã đại đan vương, đang tại nhiều người như vậy mặt, bị một cái bát cấp đan sư nhục nhã chửi bới, người này đại đan vương nếu hồn nhiên không thèm để ý, hội để cho người khác nghĩ như thế nào? Lý Thái sắc mặt trắng nhợt, Cảnh Ngôn điện chủ, ta chịu trước ngôn ngữ, hướng ngươi xin lỗi. Lý Thái, không thể không thấp chính mình cao ngạo đầu lâu. Tại đan đạo bên trên, Cảnh Ngôn nếu là có thể lực không bằng hắn, vậy hắn sẽ không sợ Cảnh Ngôn trả thù. Cảnh Ngôn nếu chỉ tinh khiết dùng vũ lực trả thù hắn, cái kia tất nhiên sẽ rơi miệng người lưỡi. Nhưng là bây giờ, tại đan đạo bên trên, Cảnh Ngôn hoàn toàn nghiền áp hắn. Hiện tại hắn nếu không phải cho Cảnh Ngôn một cái công đạo, khẳng định không cách nào thiện rồi. Tự giống với nếu là có người đi hắn Lý ra khiêu chiến đan đạo, như khiêu chiến người kỹ cấp một chù, cái kia hết thảy dễ nói, ít nhất bên ngoài Lý ra cũng không thể cưỡng ép lưu lại đối phương. Có thể như khiêu chiến người, đang khiêu chiến trong đã thua bởi Lý ra đan sư, Lý ra sẽ để cho người khiêu chiến vỗ vỗ bờ mông rời đi sao? Cái kia tuyệt đối không có khả năng, một cái xin lỗi thì không cách nào giải quyết vấn đề. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, Lý Thái đan sư, các người ba người nhảy ra mục đích, các người cùng ta, đều lòng dạ biết rõ. Các người ba người, đều tự đoạn một tay, sau đó rời đi a. Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay, không có trực tiếp lưu lại Lý Thái ba người tính mạng, đã tính toán Cảnh Ngôn nhân từ rồi. Cái gì, Cảnh Ngôn điện chủ, người đây là ý gì, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đen gầy đan sư cùng hồng y đan sư, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lập tức kêu lên. Tự đoạn một tay, bọn hắn thế nhưng mà đan sư, phế bỏ một cánh tay, cái kia ảnh hưởng được nhiều đến bao nhiêu. Tuyệt đối so với võ giả, đứt rời một đầu cánh tay nghiêm trọng nhiều lắm. Mặc dù nói, có đan dược có thể làm cho đứt rời cánh tay một lần nữa sinh dài ra, có thể cái kia dù sao tràn ngập rất nhiều không xác định nhân tố. Hơn nữa, mặc dù tay cụt mọc lại, cũng tuyệt đối không bằng vốn có cánh tay linh hoạt. Cảnh Ngôn điện chủ, người muốn ta tự đoạn một tay. Làm như vậy, có phải hay không hơi quá đáng? Lý Thái hiển nhiên không muốn tự đoạn một tay, thanh âm của hắn, cao ngang. Ba người các ngươi nghe cẩn thận rồi, ta không muốn lại lần nữa phục đã từng nói qua lời nói, cũng không muốn trên người các ngươi, lãng phí thời gian của ta. Nếu như chính các ngươi không động thủ, ta đây tựu sẽ giúp các ngươi động thủ. Cảnh Ngôn mang theo lạnh ý ánh mắt, chậm rãi theo ba người trên thân đảo qua. Ba người trong lòng khẽ run lên, đột nhiên nhớ tới, Cảnh Ngôn không chỉ có là đan sư, hay là đạo hoàng cảnh cường giả, võ đạo tu vi so với bọn hắn cao hơn một cái đại cảnh giới. Nếu như bọn hắn không tự đoạn một tay, cái kia Cảnh Ngôn ra tay, bọn hắn cũng căn bản tựu vô lực phản kháng. Thế nhưng mà, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, trong một chớp mắt, liền tới đến ba người phụ cận. Một cỗ nguyên khí huy động mà ra, đem ba người hoàn toàn trói buộc chặt. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lập tức bắn ra ba chỉ, ba đạo kình phong phát ra chói tai tiếng rít. A, ba đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên, Lý Thái ba người cánh tay phải, toàn bộ bị chém đứt. Theo Cảnh Ngôn ra tay, đến bọn hắn cánh tay bị đoạn, chỉ là thời gian nháy con mắt, ba người bọn họ thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Cảnh Ngôn, ngươi quá cuồng vọng rồi, chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn cùng ta Lý gia là địch? Lý gia tộc trưởng, thấy như vậy một màn, nhịn không được đứng người lên, tại vòng ngoài tức giận gọi uống. Lý Thái là hắn Lý gia, mạnh nhất đan sư một trong, cũng là toàn cả gia tộc, cái này có hy vọng trùng kích đại đan vương đan sư. Ở chỗ này bị phế sạch một cánh tay, cái này đối với Lý Thái ảnh hưởng không thể đo lường. Có lẽ, Lý Thái đời này, tựu không có cơ hội trùng kích đại đan vương rồi. Lý gia tộc trưởng đúng không? Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn về phía người này. Ngươi không biết là ngươi lời nói, thập phần buồn cười không? Trước đó, ta với ngươi Lý gia, giống như cũng không có ân oán a. Có thể ngươi Lý gia là làm như thế nào hay sao? Tại ta tổ chức luận đan đại hội lại để cho gia tộc đan sư tìm ta gây phiền phức, công nhiên vũ nhục cùng ta. Hẳn là, các ngươi Lý gia đã cảm thấy ta cái này đại đan vương cùng với thánh điện điện chủ, rất dễ khi dễ sao? Hiện tại, ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian mang theo ngươi người cút ngay. Nếu không, ta thật đúng là không bảo đảm, các ngươi có thể còn sống ly khai thánh thành. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, ngươi, tốt, rất tốt, Lý gia tộc trưởng giận dữ, nhưng phẫn nộ quy phẫn nộ, ở chỗ này, hắn cũng không dám động thủ. Lý Thái ba người cũng đều là đạo vương cảnh đỉnh phong cảnh giới võ đạo tu vi, thế nhưng mà tại Cảnh Ngôn trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Hắn nếu là động thủ, kết cục chỉ sợ so Lý Thái bọn người còn muốn thê thảm. Hắn cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn cũng không phải là đang hù dọa hắn. Như hắn tiếp tục càn quấy xuống dưới, Cảnh Ngôn thực khả năng đối với hắn ra tay. Cảnh Ngôn liền cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Mặc cũng dám giết, như vậy, giết hắn một cái Lý gia tộc trưởng, tựa hồ cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Hơn nữa hôm nay, xác thực là bọn hắn Lý gia đối lý, Cảnh Ngôn mặc dù động thủ chu giết bọn chúng đi, đại lục ở bên trên người, chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng là Cảnh Ngôn sai. Lý gia tộc trưởng, đè nặng tức giận trong lòng, mang theo Lý gia mọi người, chật vật ly khai Huy Hoàng đạo trường. Chương 1074, Khuê Dương ra mặt. Nhìn xem Lý gia tộc trưởng mang theo gia tộc người ly khai, mặt khác mấy cái đan đạo thế gia người, đáy lòng tuôn ra một trận hoảng sợ. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết Lý gia vì sao phải nhằm vào Cảnh Ngôn điện chủ. Bởi vì bọn họ đồng dạng, cũng đều đã nhận được Cổ gia liên lạc, Cổ gia thậm chí đồng ý rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn những đan đạo này thế gia cũng không khỏi động tâm. Nhưng bởi vì Cảnh Ngôn thân phận xác thực rất cao, thánh điện điện chủ A, gây chuyện không tốt sẽ xảy ra vấn đề, này mới khiến bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, ý định tới trước luận đan đại hội nhìn xem tình huống nói sau. Mà bây giờ, bọn hắn hiển nhiên rất may mắn chính mình cẩn thận. Nếu không, bọn hắn chỉ sợ cũng là cùng Lý gia đồng dạng kết cục. Vô luận là trong vòng, hay là vòng ngoài, cũng không thiếu người biết chuyện. Đối với Lý gia động tác, những người biết chuyện này, tự tinh tầng nhất định cùng Cổ gia có quan hệ. Cổ gia cùng Cảnh Ngôn mâu thuẫn, trên đại lục là công khai, Cảnh Ngôn tổ chức luận đan đại hội, Cổ gia nếu là thờ ơ đó mới kỳ quái. Cổ gia, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Cảnh Ngôn quật khởi. Lý gia hiển nhiên tự là tại vì Cổ gia công kích, chỉ là không nghĩ tới Cảnh Ngôn thật là đại đan vương, đan đạo năng lực khủng bố. Lúc này đây Lý gia xem như bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, không có gì người cùng giải quyết tình Lý gia tao ngộ, Lý gia hoàn toàn là tự tìm. Đợi Lý gia người sau khi rời đi, Cảnh Ngôn tắc thì tiếp tục chủ trì luận đan đại hội. Lúc này đây, ngược lại là không có người lại đánh gãy. Trong vòng cơ hồ sở hữu đan sư, đều ánh mắt mong chờ nhìn xem Cảnh Ngôn, tập trung tinh thần nghe. Mà Cảnh Ngôn cũng không có trì hoãn thời gian, lúc này tựu đối với đan đạo giảng thuật. Theo đan đạo trụ cột bắt đầu nói về. Đương đan sư nhóm nghe được, Cảnh Ngôn giảng đan đạo trụ cột, không ít người đều lộ ra vẻ mong mỏi. Ở đây đan sư, kém cỏi nhất cũng là trung cấp đan sư, bọn hắn đối với đan đạo trụ cột lý giải đều rất sâu. Cho nên, tự cho rằng Cảnh Ngôn đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thế nhưng mà đang nghe chỉ chốc lát về sau, bọn hắn tự phát hiện mình sai rồi. Cảnh Ngôn đã nói, cùng bọn họ chỗ lý giải đan đạo trụ cột là có thêm lớn hơn bất đồng. Mặc dù bọn hắn đối với đan đạo trụ cột hiểu rõ đều không thể bảo là không tinh sâu, nhưng nghe Cảnh Ngôn giảng thuật nội dung về sau, vẫn đang có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tự là cao cấp đan sư, đồng dạng là có rất lớn thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn nói qua đan đạo trụ cột, liền bắt đầu đến cụ thể đan dược luyện chế tâm đắc. Trong lúc, cũng có đan sư đưa ra một ít so sánh xảo trá vấn đề, Cảnh Ngôn đều nhất nhất đáp lại, cũng không có tận lực che giấu. Ba ngày thời gian, nhoáng một cái tức qua, lần này luận đan đại hội, đã ở phần đông đan sư vẫn chưa thỏa mãn bên trong, hạ màn. Cảnh Ngôn điện chủ, người có thể hay không nói nhiều một ít về cao cấp đan dược luyện chế. Một gã cao cấp đan sư nhịn không được đứng người lên, nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Nghe xong Cảnh Ngôn giảng đan, hắn cảm giác mình lấy được ích lợi nhiều, hắn là tương đối mạnh thất cấp đan sư, tại nơi này cấp độ, cũng dừng lại một đoạn thời gian rất dài, một mực không thể thành công tấn chức. Nhưng là bây giờ, hắn đã có một loại hiểu ra, cảm giác mình tựa hồ không lâu về sau, có thể tấn chức trở thành bát cấp đan sư. Hắn hy vọng Cảnh Ngôn có thể nói được càng nhiều một ít, như vậy hắn nắm chắc sẽ càng lớn. Đang tiến hành luận đan đại hội đã xong, bất quá, Huy Hoàng đạo trường đại môn là đối với chư vị rộng mở. Nếu có đan sư, muốn lại nghe ta giảng đan, có thể lựa chọn gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Bất quá, Huy Hoàng đạo trường không thu thế gia đan sư. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ta không phải thế gia đan sư, ta thậm chí chỉ là tán tu đan sư, Cảnh Ngôn điện chủ, ta có thể gia nhập Huy Hoàng đạo trường sao? Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, rất nhiều đan sư đều ánh mắt sáng ngời, tên kia hỏi thăm Cảnh Ngôn đan sư, lập tức tự kích động mà hỏi. Có thể, chỉ cần thông qua Huy Hoàng đạo trường thẩm tra, không có vấn đề, có thể gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Cảnh Ngôn đối với tên kia đan sư nhẹ gật đầu, trong vòng, có không ít đan sư, cũng đã động tâm. Nhất là không có gia tộc thế lực ràng buộc đan sư, bọn hắn hoàn toàn có thể quyết định tương lai của mình. Gia nhập Huy Hoàng đạo trường, đối với bọn họ tăng lên đan đạo năng lực, hiển nhiên là có cực lớn chỗ tốt. Không ít người, lúc này liền quyết định, sau đó tự thân xin gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Như vậy, về sau tự có rất nhiều cơ hội, nghe Cảnh Ngôn điện chủ giảng đan. Tốt rồi, đang tiến hành luận đan giai đoạn, tự đến nơi đây a. Cảnh Ngôn tuyên bố luận đan chấm dứt. Cảnh Ngôn điện chủ, xin chờ một chút, lão phu muốn hướng người thỉnh giáo một ít. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm già nua truyền ra. Trong vòng đan sư đều nhìn về phát ra âm thanh người. Trước khi có Lý Thái cái này ví dụ, hiện tại rõ ràng còn có người muốn khiêu chiến Cảnh Ngôn điện chủ. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía người nói chuyện, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Kỳ thật, hắn một mực đang đợi người này đứng ra. Vị này mấy trăm năm trước, khống chế đan quốc đại đan vương, quỷ thủ Khuê Dương. Trong đám người Khuê Dương, theo mặt ngoài xem, Khuê Dương tựa hồ chính là một cái bình thường lão nhân, cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cũng bởi vậy, Khuê Dương tại đan sư nhóm chính giữa, đúng là không có bị nhận ra. Có lẽ cũng có cực nhỏ người, tại hoài nghi Khuê Dương thân phận, nhưng là những người này nhất định đều là niên kỳ thật lớn, trước kia tận mắt nhìn thấy qua Khuê Dương. Những người này, thân phận đều phi thường cao, tự nhiên không có khả năng trực tiếp kêu lên Khuê Dương thân phận, nhiều nhất là đem một ít chú ý lực đặt ở Khuê Dương thân phận, ý định sau đó lại xác định hắn thân phận. Khuê Dương đại đan vương, người quá khiêm tốn, muốn nói thỉnh giáo, cũng có thể là ta thỉnh giáo ngươi mới đúng. Cảnh Ngôn nhìn qua Khuê Dương đạo, Cảnh Ngôn cái này lời vừa nói ra, thì có một ít người, thân hình hơi khẽ chấn động. Nhất là, trước khi cũng đã hoài nghi Khuê Dương thân phận người, càng là ngừng thở, lộ ra kinh hãi thần sắc. Người này, thật là quỷ thủ Khuê Dương. Ha ha, ta đã già. Chúng ta Thiên Nguyên đại lục, đan đạo tương lai, còn muốn trông cậy vào Cảnh Ngôn điện chủ còn trẻ như vậy thiên tài. Khuê Dương cười cười, lắc đầu nói. Hắn tất nhiên là không sẽ kỳ quái Cảnh Ngôn biết rõ hắn ở chỗ này, nếu sợ bị Cảnh Ngôn biết rõ, hắn tự cũng không dùng vốn tên là báo danh tham gia luận đan đại hội rồi. Mà lúc này, trong vòng đan sư, cả đám đều sợ ngây người. Bởi vì bọn họ là đan sư thân phận, cho nên mặc dù là so sánh tuổi trẻ 100-200 tuổi đan sư, cũng tuyệt đối không xa lạ gì Khuê Dương cái này mang theo truyền kỳ sắc thái danh tự. Khuê Dương, mấy trăm năm trước tự là đại lục ở bên trên nhân vật truyền kỳ. Luận danh vọng, ngay cả hôm nay Hồ Đông Hạc đều không bằng quỷ thủ Khuê Dương, mặc dù Khuê Dương mất tích mấy trăm năm, có thể trên đại lục ủng độn, cũng là vô số kể. Nghe Cảnh Ngôn cùng người này nhìn như rất bình thường lão giả đối thoại, mọi người liền đều minh bạch, vị lão giả này, tựa hồ chính là bọn họ trong tưởng tượng chính là cái kia quỷ thủ Khuê Dương. Nếu không, lại có ai, có thể làm cho Cảnh Ngôn điện chủ, đại đan vương, nói ra nói như vậy. Khuê Dương đại đan vương khách khí, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, không biết Khuê Dương Đại Đan Vương có gì chỉ giáo. Ta muốn cùng Cảnh Ngôn điện chủ sau một hồi luyện đan. Ha ha, thật lâu không có hành tẩu đại lục rồi, lúc này đây cũng là nghe nói Cảnh Ngôn điện chủ danh tự mới đi ra nhìn một cái. Mấy ngày nay lại ở chỗ này nghe xong Cảnh Ngôn điện chủ giảng đan, lấy được ích lợi nhiều, trong nội tâm liền càng thêm chờ mong, nhịn không được muốn cùng Cảnh Ngôn điện chủ tại đan đạo bên trên luận bàn một hai. Khuê Dương nói được tùy ý, nhưng trên người khí thế loại này, lại tại thời khắc này, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hắn muốn tỉ thí luyện đan, chương 1076 thiết sáo, quỷ thủ Khuê Dương, thật sự còn sống, mấy trăm năm không hữu hiện thân, tính tính toán toán niên kỷ, quỷ thủ Khuê Dương, trọn vẹn sống hơn 2.000 năm a. Toàn trường đều tịch yên tĩnh, cái lúc này, người ở chỗ này, ai còn nhìn không ra quỷ thủ Khuê Dương, là cố ý nhằm vào Cảnh Ngôn. Nếu là thật sự thuần túy muốn cùng Cảnh Ngôn luận bàn đan đạo, cái kia lúc nào không được, không nên tại luận đan trên đại hội. Thế nhưng mà, Khuê Dương Đại Đan Vương, lại vì sao phải nhằm vào Cảnh Ngôn? Khuê Dương chừng qua 300 năm không có trên đại lục hiện thân qua, mà Cảnh Ngôn niên kỷ lại gần kề 30 mấy tuổi. Có thể nói hai người, liền cùng xuất hiện có lẽ cũng không biết có, chứ nói chi là ti nhân thù hận rồi. Chẳng lẽ, quỷ thủ Khuê Dương, cũng là vi cổ gia võ đài? Có thể coi là cổ gia là đại lục thất đại thế gia một trong, cũng rất không có khả năng thỉnh động quỷ thủ Khuê Dương vì bọn họ đương tay chân a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi vấn. Vốn là biết rõ quỷ thủ Khuê Dương rõ ràng còn sống, sau đó quỷ thủ Khuê Dương lại muốn khiêu chiến Cảnh Ngôn, cái này thật đúng là làm cho người hoa mắt, sờ không rõ con đường. Bất quá có một điểm nghĩ cách là chung, cái kia chính là Cảnh Ngôn điện chủ có phiền toái. Quỷ thủ Khuê Dương cũng không phải là Lý Thái Chi Lưu có thể so sánh. Mọi người đều biết, tại quỷ thủ Khuê Dương mai danh ẩn tích trước khi, tự khống chế đan quốc trọn vẹn ngàn năm lâu. Mà ở hắn khống chế đan quốc trước khi, tự là đại đan vương cấp độ đan sư. Cái này hơn 1.000 năm qua đi, Khuê Dương đại đan sao trên đường thực lực, đạt đến như thế nào trình độ, ai cũng không dám nói mình tinh tầng. Tuy nói mặc dù Cảnh Ngôn điện chủ đã thua bởi quỷ thủ Khuê Dương cũng bình thường, có thể tại hắn huy hoàng đạo trường tổ chức luận đan trên đại hội, xuất hiện như vậy một cái chuyển hướng, chỉ sợ đối với hắn vẫn có lấy ảnh hưởng rất lớn. Khuê Dương tiên sinh, rốt cục xuất thủ, Cổ Tiên Luân, trên mặt hiển hiện phấn chấn chi sắc, hắn một mực đang đợi giờ khắc này. Cảnh Ngôn là đại đan vương thân phận, làm hắn cũng vạn phần giật mình. Bất quá Khuê Dương đại đan vương ra mặt, Cảnh Ngôn tất nhiên sẽ bị thua. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, luận đan đại hội đã đến khâu cuối cùng, Khuê Dương đại đan vương có lẽ sớm ra tay mới là, lại để cho Cảnh Ngôn luận đan đại sẽ trực tiếp chết non. May mắn lão tổ sớm có chuẩn bị, bằng không thì chỉ dựa vào Lý gia đám phế vật kia, thật đúng là không cách nào đối với Cảnh Ngôn tạo thành tổn thất. Cổ Tiên Luân chế nhạo lấy thấp giọng nói một câu, đối với Lý gia mọi người tràn đầy khinh miệt. Tiên Luân trưởng lão, lúc này đây cổ gia thỉnh Khuê Dương đại đan vương ra mặt, chỉ sợ cái kia phần nhân tình cũng dùng xong đi à nha. Một bên đồng Việt, ánh mắt lập lòe, trong miệng nói ra. Đúng vậy a, bằng không, Khuê Dương tiên sinh như thế nào chịu giúp ta nhóm cổ gia đối phó Cảnh Ngôn. Cũng không biết, lúc này đây chúng ta cổ gia dùng xong phần này nhân tình, có tính không chịu thiệt rồi. Cổ Tiên Luân thở dài một tiếng, lắc đầu, quỷ thủ Khuê Dương nhân tình giá trị cao bao nhiêu, cũng rất khó nói được thanh. Bất quá, lão tổ quyết định chắc có lẽ không sai. Nếu để cho Cảnh Ngôn thành lập khởi thế lực cường đại, cái kia đối với gia tộc bọn ta mà nói, chính là tai nạn. Đột nhiên tầm đó, Cổ Tiên Luân ánh mắt nhất định, lộ ra kiên quyết ý tứ hàm xúc. Cảnh Ngôn, tự là cổ gia hạng nhất đại địch, nếu có thể đả kích Cảnh Ngôn, cổ gia có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là quỷ thủ Khuê Dương ân tình, cũng đồng dạng có thể sử dụng. Đồng Việt hai hàng lông mày nhẹ nhảy thoáng một phát, không nói gì thêm. Khuê Dương đại đan vương cùng ta luận bàn, là vinh hạnh của ta. Cảnh Ngôn không có lo lắng nhiều tự đáp ứng xuống. Cảnh Ngôn cái này một đáp ứng, đồng dạng vượt quá rất nhiều người dự kiến. Không ít người đều cảm thấy, Cảnh Ngôn có thể sẽ cự tuyệt. Mặc dù cự tuyệt, đây cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Đừng nói Cảnh Ngôn, tự là Hồ Đông Hạc cự tuyệt Khuê Dương khiêu chiến, tại mọi người thấy tới cũng là bình thường. Cảnh Ngôn điện chủ không chỉ có tuổi trẻ tài cao, hơn nữa dứt khoát sảng khoái. Khuê Dương híp mắt, cười cười, bất quá chúng ta trận này luận bàn, cần thêm một ít tiền đặt cược. Nghe nói Cảnh Ngôn điện chủ có một đan phương, vạn thọ đan đan phương. Khuê Dương nói chuyện đồng thời, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đao, thẳng bức Cảnh Ngôn ánh mắt. Cảnh Ngôn cũng là thần sắc khẽ động, bất quá trôi qua tức thì, thoáng qua tự khôi phục như thường. Hắn cười cười nói, Khuê Dương đại đan vương đưa ra tiền đặt cược. Ta đối với cái này ngược lại là không có ý kiến. Vạn thọ đan đan phương, ta xác thực là biết rõ. Bất quá, phần này đan phương chân quý, ta muốn Khuê Dương đại đan vương ngươi cũng tinh tầng. Không biết, ngươi khả năng xuất ra bằng nhau tiền đặt cược. Cảnh Môn tại Khuê Dương ánh mắt nhìn gần xuống, không có bất kỳ nhượng bộ. Khuê Dương đưa ra tiền đặt cược, Cảnh Môn xác thực hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng thêm một phần tiền đặt cược, không thấy được là cái gì chuyện xấu, thậm chí vừa vặn cùng Cảnh Môn nghĩ cách phù hợp. Cảnh Môn cũng không cho rằng, Khuê Dương tại đan đạo năng lực bên trên có thể vượt qua chính mình. Trừ phi, Khuê Dương là chân chính đan thần. Nếu không, Cảnh Môn liền thần đan bổ thiên đan đều có thể luyện chế ra đến, thì sao quỷ thủ Khuê Dương? Vạn thọ đan đan phương, có thể xưng là vật báu vô giá. Khuê Dương trầm ngâm về sau, chậm rãi nói ra, ta cũng không biết, ta lấy ra tiền đặt cược, có thể không đạt tới Cảnh Môn điện chủ yêu cầu. Như vậy, trên người của ta vật phẩm, Cảnh Môn điện chủ có thể tùy ý chọn lựa. Cái này miếng tu di giới chỉ trong, ta vốn có coi như vật phẩm có giá trị, đều ở bên trong. Khuê Dương gỡ xuống trên ngón tay tu di giới chỉ, cho đến đưa đến Cảnh Môn trước mặt. Cảnh Môn lại cười khoát tay áo. Khuê Dương đại đan vương, ta đối với ngươi chân bảo, cũng không có gì hứng thú. Cảnh Môn lắc đầu nói ra, a, Khuê Dương con ngươi có chút ngưng tụ. Hẳn là Cảnh Môn điện chủ, không hy vọng tại đây trường luận bàn trong gia tăng tiền đặt cược. Khuê Dương nói tiếp, cũng không phải, Cảnh Môn đạo, không bằng như vậy, nếu như ta thua, như vậy vạn thọ đan đan phương, sẽ đưa cho Khuê Dương đại đan vương ngươi. Nhưng nếu như Khuê Dương đại đan vương bất hạnh đã thua bởi ta, vậy thì mời ngươi gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Khuê Dương trên người bảo vật, tự tính toán toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng xa không bằng Khuê Dương bản thân giá trị cao. Cảnh Ngôn, đây là cho Khuê Dương thiết một cái bẫy. Đương nhiên Cảnh Ngôn làm như vậy, cũng là xem chuẩn, Khuê Dương phẩm tính không có vấn đề. Khuê Dương sở dĩ bang cổ ra, Cảnh Ngôn cảm thấy, khả năng cũng là bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn trước khi đặc biệt thấy thánh chủ thân sùng một mặt, theo thánh chủ trong miệng Cảnh Ngôn cũng hiểu rõ đến không ít về quỷ thủ Khuê Dương sự tình. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn tự đợi đến Khuê Dương đứng ra khiêu chiến chính mình. Muốn Khuê Dương gia nhập Huy Hoàng đạo trường, cũng là Cảnh Ngôn sớm làm tốt kế hoạch, cũng không phải tạm thời nảy lòng tham. Trên thực tế, Cảnh Ngôn suy đoán, cơ bản đều chính xác. Khuê Dương, xác thực thiếu nợ Hạ Cổ ra một phần nhân tình. Ba hơn trăm năm trước, Khuê Dương tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, muốn phải tìm một loại linh thảo, nhưng này một lần hắn lại gặp hung hiểm, bị Cổ Gia Cường giả cứu. Phần này nhân tình, cũng một mực đặt ở Khuê Dương trong lòng. 300 năm hắn chưa có trở về Thiên Nguyên Đại Lục, nguyên nhân chủ yếu ngay tại này. Lúc này đây Cổ Gia lão tổ đến Vô Vọng Thâm Uyên tìm được hắn, muốn hắn bang cái này bề bộn, hắn không cách nào cự tuyệt. Bất quá hắn cũng cho thấy, lúc này đây về sau, hắn cùng với Cổ Gia tựu lưỡng không thiếu nợ nhau. Lúc mới bắt đầu, quỷ thủ cũng là có chết non luận đan đại hội nghĩ cách. Nhưng Lý Thái bọn người cùng Cảnh Ngôn giao phong về sau, lại để cho quỷ thủ cải biến nghĩ cách, nhất là nghe Cảnh Ngôn giảng đan về sau, quỷ thủ Khuê Dương đối với Cảnh Ngôn đan đạo năng lực, cũng theo đáy lòng có vài phần tôn sùng. Chương 1078, Khuê Dương chui. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đợi đến cuối cùng lúc kết thúc đứng ra. Về phần đưa ra vạn thọ đan đan phương tiền đặt cược, một phương diện quỷ thủ mình cũng muốn nhìn một cái này đan phương, đối với vạn thọ đan, hắn đồng dạng hết sức tò mò. Hắn thọ nguyên, cũng không nhiều rồi, còn bên kia mặt, hắn là định dùng vạn thọ đan đan phương, đến triệt để còn mất Cổ Gia nhân tình. Đương nhiên nếu như hắn thật sự đã thua bởi Cảnh Ngôn, vậy cũng đồng dạng cùng Cổ Gia lưỡng không thiếu nợ nhau, Cổ Gia muốn hắn ra tay đối phó Cảnh Ngôn, hắn xuất thủ, hơn nữa hội hết sức. Thua trận, đó cũng là bất đắc dĩ, Cổ Gia không thể bởi vậy nói cái gì. Khuê Dương nhìn xem Cảnh Ngôn, như đao khắc giống như che kín tuế nguyệt dấu vết trên mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn có thể nhìn rõ ràng, trước người của mình có một cái lồng, là Cảnh Ngôn cho hắn hạ bộ đồ. Nhưng là, hắn tựa hồ lại không thể không chui vào. Thua, phải gia nhập Huy Hoàng đạo trường, vì Cảnh Ngôn hiệu lực. Khuê Dương đại đan vương, người cảm thấy như thế nào? Cảnh Ngôn hơi chút thúc giục một câu, có thể, Khuê Dương đồng dạng rồi. Đối với đan đạo, Khuê Dương tự nhiên có 10 phần tin tức, hắn không cho rằng Cảnh Ngôn có thể đánh bại chính mình. Tốt, Khuê Dương đại đan vương, chúng ta đây cũng đừng trì hoãn thời gian. Cụ thể như thế nào tiến hành luyện đan tỉ thí, người mời nói. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên nói ra. Nếu có thể đem Khuê Dương, thu nhập Huy Hoàng đạo trường, cái kia Thiên Nguyên đại lục đan đạo thế gia, có thể nói tựu nắm giữ ở trong tay mình. Đại lục ở bên trên những đại gia tộc kia, muốn cùng mình xoay cổ tay, có thể tựu phải hảo hảo nghĩ kỹ rồi. Tựu là đan đạo thế gia, đồng dạng cũng phải ngoan ngoãn xem chính mình sắc mặt. Nghĩ đến này, Cảnh Ngôn cũng không khỏi có chút hưng phấn. Cảnh Ngôn điện chủ, chúng ta tự tỉ thí luyện chế một lò cửu cấp đan dược a. Không biết Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan ngươi có thể biết luyện chế, nếu như ngươi không biết đan phương, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Khuê Dương híp mắt mắt hí nói ra, lựa chọn luyện chế Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, trên thực tế là Khuê Dương đùa nghịch một cái thủ đoạn nhỏ. Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan đan phương, Khuê Dương cũng là tại Vô Vọng Thâm Uyên cơ duyên xảo hợp mới đạt được. Ở trước đó, liền hắn cũng không biết như thế nào luyện chế Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan. Loại đan dược này, đồng dạng là Thiên Nguyên Đại Lục thất truyền đan dược. Bất quá, Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, tại Nhân Thần Đại Chiến trước khi là một loại tương đối thông thường đan dược, hiệu quả cùng Vạn Linh Quy Tông đan cùng loại, nhưng so Vạn Linh Quy Tông đan phải kém một cái cấp bậc. Cho nên loại đan dược này, lưu truyền tới nay được tương đối nhiều. Như một ít đại gia tộc ở trong, bao nhiêu cũng sẽ có một ít tồn kho. Đan phương không biết, không cách nào tiếp tục luyện chế viên thuốc này, có thể Nhân Thần Đại Chiến trước khi loại đan dược này số lượng là phi thường hơn, đại trên đất liền cổ động phủ cùng di tích trong, đa số đều có loại đan dược này tồn tại. Cho nên mà ngay cả rất nhiều đạo vương cảnh võ giả, cũng biết loại đan dược này. Khuê Dương đối với Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan luyện chế, đã rất quen thuộc. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn có lẽ hơn phân nửa không rõ ràng lắm viên thuốc này đan phương, cái kia mặc dù hắn hiện tại đem đan phương nói cho Cảnh Ngôn, cái này trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì không có luyện chế viên thuốc này kinh nghiệm, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, ta biết rõ như thế nào luyện chế. Cảnh Ngôn lời nói, nhưng lại để cho Khuê Dương mãnh liệt ngây người một lúc. Ngươi biết luyện chế, vốn là híp nửa con mắt, cũng là rồi đột nhiên mở ra, ngoài ý muốn ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Khuê Dương đại đan vương, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Cảnh Ngôn nói xong, cánh tay là vung lên, Càn Khôn đan lô xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất đem Càn Khôn đan lô theo Càn Khôn tiểu thế giới trong lấy ra. Trước kia không dám để cho Càn Khôn đan lô bộc lộ ra đến, là vì thực lực không đủ, khó để bảo vệ. Hiện tại, Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không quá để ý có người đánh Càn Khôn đan lô chủ ý. Khuê Dương cũng thu hồi tâm thần, lấy ra một cái tử sắc đan lô, phóng trước người. Hai người đều muốn Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan tài liệu lấy ra. Cảnh Ngôn điện chủ, hiện tại bắt đầu, thời gian hạn chế, một tháng như thế nào? Khuê Dương lên tiếng hỏi. Có thể, Cảnh Ngôn đạo, một tháng thời gian, luyện chế một lò Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, Cảnh Ngôn ba ngày thời gian đều không cần. Nghe được Cảnh Ngôn như thế dứt khoát đồng ý một tháng thời gian hạn chế, Khuê Dương lại là hơi động một chút, hắn có một loại không quá khéo cảm giác. Cảnh Ngôn, không khỏi quá tự tin đi một tí. Tự luyện chế cửu cấp đan dược mà nói, một tháng thời gian, hiển nhiên là có chút ngắn. Hai người bắt đầu động thủ luyện chế đan dược, vạn thọ đan đan phương, ha ha, vạn thọ đan đan phương, thật tốt quá, nếu là chúng ta cổ gia, có thể được đến vạn thọ đan đan phương, cái kia. Cổ Tiên Luân, hưng phấn được cơ hồ muốn hoa chân múa tay vui sướng. Vốn đang cảm thấy Khuê Dương đứng ra quá muộn một ít, hiện tại hắn lại cảm thấy, Khuê Dương quyết định, quá sáng suốt rồi. Oát con, lúc này đây sẽ làm cho ngươi tổn thất thảm trọng. Cổ Tiên Luân nhìn xem đang tại luyện đan Cảnh Ngôn, trong nội tâm cuồng nhiệt nghĩ đến. Hắn đều có chút chờ không được, muốn đem tin tức này truyền cho lão tổ cổ Vạn Toàn rồi. Chỉ cần đã nhận được vạn thọ đan đan phương, cái kia cổ gia cũng có thể nghĩ biện pháp làm ra loại đan dược này. Đến lúc đó, Cảnh Ngôn tự là rất khó dùng vạn thọ đan lôi kéo đạo hoàng cảnh cường giả. Ít nhất, sẽ không giống như bây giờ lại để cho cổ gia cực độ lo lắng. Chờ cổ gia làm ra vạn thọ đan, đồng dạng cũng có thể dùng vạn thọ đan lôi kéo đạo hoàng cảnh cường giả. Ở đây, hưng phấn võ giả, tất nhiên là sẽ không chỉ có Cổ Tiên Luân một cái. Nhất là những đan đạo kia thế gia người, bọn hắn đồng dạng trong nội tâm lửa nóng. Bất quá bọn hắn cũng biết, Khuê Dương đại đan vương đánh bại Cảnh Ngôn đạt được vạn thọ đan đan phương, bọn hắn nghĩ đến cũng khó. Nhưng, đây cũng là một hy vọng, cổ gia đạt được đan phương lời nói, hơn phân nửa sẽ để cho Khuê Dương đại đan vương luyện chế đại lượng vạn thọ đan. Nhưng cũng có khả năng, hội tìm bọn hắn những đan đạo này thế ra tiến hành luyện chế. Vô số đạo hưng phấn ánh mắt, chăm chăm vào trong chàng hai người. Hồ Đông Hạc đại đan vương, ngươi nói, Cảnh Ngôn điện chủ có phải hay không qua loa? Đúng vậy a, ta cũng hiểu được Cảnh Ngôn điện chủ không có lẽ cầm vạn thọ đan đan phương làm tiền đặt cược. Quỷ thủ Khuê Dương, có thể không dễ dàng đánh bại. Vạn nhất Cảnh Ngôn điện chủ thua, cái kia đan phương có thể tựu chảy ra đi rồi. Thánh điện chư vị điện chủ, cũng đều có chút lo lắng. Nói thật, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn tin tưởng, có chút chưa đủ. Mặc dù biết Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là quỷ thủ Khuê Dương a. Cảnh Ngôn cơ hội chiến thắng, có thể nhiều đến bao nhiêu. Mà ngay cả Hồ Đông Hạc, đều có chút cầm không cho phép. Nghe được điện chủ nhóm lo lắng lời nói, Hồ Đông Hạc cười khan một tiếng, kết quả này còn chưa có đi ra, hết thảy đều rất khó nói a. Bất quá, nếu như Cảnh Ngôn thắng, cái kia Khuê Dương Đại Đan Vương có thể phải gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Khuê Dương Đại Đan Vương giá trị, chắc chắn sẽ không so một phần đan phương thấp. Ai, hy vọng Cảnh Ngôn điện chủ có thể đánh bại quỷ thủ Khuê Dương. Tám điện chủ đạo, ha ha, Cảnh Ngôn điện chủ tất thắng, tựu là Khuê Dương Đại Đan Vương, cũng không thể cùng Cảnh Ngôn điện chủ so. Tam điện chủ Ngỗi Long, ngược lại là đối với Cảnh Ngôn tin tưởng 10 phần. Mọi người thấy Ngỗi Long liếc, đều nhướng mắt bạch. Cái này Ngỗi Long điện chủ từ khi bị Cảnh Ngôn giáo huấn một trận, tựa hồ có trở thành Cảnh Ngôn ủng độn xu thế a. Chỉ là, ở đây vô luận là đan sư hay là thuần túy võ giả thân phận, chỉ sợ tuyệt đại đa số cũng bất giác được Cảnh Ngôn có thể đánh bại quỷ thủ Khuê Dương. Một tháng thời gian, chậm rãi mà qua.